MC Thanh Show Audio Chuyện hay kính chúc quý khán giả có những phút vui vẻ và thoải mái trên kênh. Đừng quên like cũng như đăng ký kênh ủng hộ đội ngũ Ra Đều Video phục vụ mọi người nhé. Sau đây mời quý khán giả cùng nghe chuyện Tiêu Diêu Du tập 28. Lý Ngư đợi, thật sự không thể nhịn được nữa, nói. Được rồi, không cần chỉnh trang làm gì, gọn gàng lắm rồi. Đệ Ngũ Lăng Nhược thét chói tai, theo bản năng ôm ngực, kinh hãi nói. Ngươi căn bản chưa hề đi. Lý Ngư trợn mắt nói. Chả có gì nảy nở cả, có gì hay để nhìn. Hứ, cho dù ngươi có cởi hết ra, ta cũng lười mà nhìn, đừng quá coi đó là chuyện quan trọng. Ngươi. Đệ Ngũ Lăng Nhược vừa xấu hổ vừa tức giận, thân thể mềm mại run lên. Sao ngươi lại có thể ti tiện như vậy? Lý Ngư tâm tình đang chán, cũng chẳng khách sáo. Ta cứ ti tiện như vậy đấy, ngươi muốn theo ta đi hay không? Ta đã nói với ngươi. Ngươi có cố gắng ăn mặc đẹp mà chẳng may gặp phải lão già thích thỏ, thì ngươi sẽ xui xẻo đó, đến lúc đó ta có muốn cứu ngươi cũng không được. Đệ Ngũ Lăng Nhược chưa hiểu được, tiếng lóng, này. Cái gì ông già thích thỏ? Lý Ngư nói. Tức là thích rồi ấy. Đệ Ngũ Lăng Nhược cẩn thận tiêu hóa ý tứ của hắn, khuôn mặt xinh đẹp nóng lên, phân biệt hướng âm thanh đá một cước. Vô sỉ, sao ngươi lại ti tiện như vậy? Ôi, ngươi làm gì vậy? Lý Ngư nhanh tay bắt lấy mắt cá chân của nàng thuận thế ôm lấy Đệ Ngũ Lăng Nhược. Đệ Ngũ Lăng Nhược bị hắn ôm nhất thời tim nhảy loạn, cả người cuộn tại trong lòng ngực của hắn, sợ hãi nói. Ngươi mau thả ta ra, không ta kêu lên đấy. Ngươi kêu cái gì mà kêu, ở đây một người còn sống còn không có, ngươi có la rách cổ họng thì cũng sẽ không có người đến đâu. Nói xong Lý Ngư bèn ẵm nàng đi ra đường lớn, đặt xuống mỏm đất, tức giận nói. Có cần ta nắm tay hay không? Đệ Ngũ Lăng Nhược kinh ngạc nói. Không có ai, vậy thì y phục này. Lý Ngư nói, là lấy từ trên người của người chết đó. Á, Đệ Ngũ Lăng Nhược lại thét chói tai, vốn khuôn mặt nhỏ đỏ bừng nháy mắt trắng bệch, gấp gáp muốn cởi quần áo ra. Lý Ngư nói, cởi đi, tốt nhất đem nội y cũng cởi, dưới ban ngày ban mặt, cởi sạch như vậy mới dễ coi. Đệ Ngũ Lăng Nhược lập tức dừng tay, tức giận đến run rẩy. Ngươi thật ti tiện. Đùa một hồi. Buồn bực tâm tình của Lý Ngư khá lên nhiều, mặc dù biết nàng không nhìn thấy, vẫn giả mặt quỷ với nàng. Ta ti tiện đấy. Câu này vừa ra khỏi miệng, Lý Ngư đột nhiên ngẩn ra, dưới ánh mặt trời, nhìn gương mặt xấu hổ khó chịu kia, đột nhiên thấy trời đất quay cuồng, chẳng lẽ, cô ấy là nàng. Lý Ngư nhìn chằm chằm Đệ Ngũ Lăng Nhược, nhưng lúc này Đệ Ngũ Lăng Nhược quấn vải che hai mắt, chỉ lộ ra mũi, miệng, lại thêm sự thay đổi của nữ tử 18. Đệ Ngũ Lăng Nhược 10 năm sau thật sự là xinh đẹp vũ mị thành thục, vô cùng quyến rũ, so với bộ dạng lúc này, thật sự là không có cách nào so sánh. Lý Ngư bình tĩnh nhìn nàng một lúc lâu, sau đó nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng nói. Đi thôi. Đệ Ngũ Lăng Nhược theo bước chân Lý Ngư ngoan ngoãn đi về phía trước, hai người đi sát ven đường, nếu đụng phải loạn quân thì có thể kịp thời trốn vào rừng cây hoặc bên trong ruộng. Đệ Ngũ Lăng Nhược lo lắng bất an nói. Thật sự không cần bôi đen mặt sao? Lý Ngư nói, bùn hay là than cho, bôi ở trên mặt, sẽ khác rất xa so với màu da, người ta vừa nhìn liền biết là có động tay động chân, ngược lại càng hấp dẫn chú ý, không cần phải bôi. Ồ, đã xác nhận Lý Ngư không phải là người xấu, Đệ Ngũ Lăng Nhược liền rất hợp tác, ngoan ngoãn đáp ứng. Lý Ngư đi một hồi, đột nhiên nói, dừng lại. Đệ Ngũ Lăng Nhược rất gấp gáp, tranh thủ thời gian đứng lại, hỏi. Sao vậy? Lý Ngư trầm giọng nói, nơi xa có một toán nhân mã đến, còn chưa biết thân phận, Lăng Nhược cô nương, nhanh đi vào trong rừng tạm lánh. Đệ Ngũ Lăng Nhược lo lắng nói, rừng ở đâu, ta không nhìn thấy, người hãy dẫn ta đi. Đệ Ngũ Lăng Nhược nói đến đây, thanh âm đột nhiên im bặt, trầm mặc một lát, mới tức giận nói. Ngươi lừa gạt ta. Lý Ngư lẩm bẩm, quả nhiên là ngươi. Đệ Ngũ Lăng Nhược cảnh giác rút tay về, nhìn về phía Lý Ngư. Ngươi đến tột cùng là ai, vì sao lại biết tên của ta? Đệ Ngũ Lăng Nhược. Đệ Ngũ Lăng Nhược nhếch cái miệng nho nhỏ, không nói một lời. Lý Ngư thở một hơi thật dài. Quả nhiên là ngươi. Đệ Ngũ Lăng Nhược nắm chặt song quyền, lộ ra vẻ vô cùng gấp gáp. Ngươi đến tột cùng là ai, vì sao lại biết tên của ta? Lý Ngư cười cười, nói. Bởi vì ta. Lúc nói đến đây, Lý Ngư đột nhiên ngẩn ra. Trụ Luân đã mất. Hắn sẽ không có khả năng trực tiếp trở lại 10 năm sau, cũng may đó cũng không phải là tương lai xa xôi, cho nên hắn có thể đếm từng ngày cho đến ngày đó. Nhưng bất hạnh cũng ở chỗ này, bởi vì không phải là một tương lai xa xôi, cho nên hắn sẽ tận mắt chứng kiến tất cả những gì đã từng thuộc về hắn, cùng với người hắn đã từng yêu, ở trong lúc vô tri vô giác mỗi người một ngả cùng với hắn. Nếu như không thể trở về, nói cho đệ ngũ lăng nhược chuyện tương lai, ngoại trừ bị nàng xem như tên điên, thì còn có ý nghĩa gì? Hắn hiện tại, quả thật không phải là Lý Ngư, Lợi Châu vào giờ này khắc này, đang có một Lý Ngư ở nơi đó, cho nên hắn ngẫu nhiên tiến vào cái thời không này, vừa là hắn, cũng không phải hắn, loại rối loạn này, khiến cho suy nghĩ của hắn cũng trở nên hỗn loạn. Rất lâu sau, Lý Ngư mới nhẹ nhàng nói, bởi vì ta cũng không phải người đến từ Giang Nam. Ta biết ngay. Đệ ngũ lăng nhược nhếch môi lên, có chút đắc ý. Thanh âm của ngươi căn bản không giống người Giang Nam, ngươi cũng là người ở phụ cận Trường An. Ngươi đã từng nhìn thấy ta, ngươi biết tên của ta, là nghe được tên của ta, hay là cùng ở một trấn. Lý Ngư nhìn đệ ngũ lăng nhược hỏi liên hồi, trong lòng ngổn ngang trăm mối cảm xúc, khó trách vào thời điểm mình gặp được nàng, nàng giống như là gặp quỷ, còn lục soát thân thể của mình, chẳng lẽ mình và nàng đã từng thực sự có một đoạn tình duyên. Nghĩ tới đây, trong lòng Lý Ngư đột nhiên thông suốt. Nếu như ta và nàng đã từng có một đoạn tình duyên, như vậy không thể nghi ngờ chính là lần này, về thời gian mà nói, cũng vừa đúng 10 năm trước. Trong thế giới tương lai ta không biết nàng, là bởi vì khi đó ta còn chưa từng đi vào cái thời điểm này, mà nàng lại là đã từng bước một đi qua từ thời điểm này, thẳng đến 10 năm sau. Như vậy, lần này ta gặp chuyện, đảo ngược thời gian, đi đến quá khứ, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Dựa theo thuyết pháp 10 năm sau của nàng, ta về sau sẽ rời khỏi nàng, kể từ đó không còn gặp lại, nghe nói là chết, vậy ta là đã thật sự chết rồi, hay là lại biến mất? Ta đến tột cùng đi đến nơi nào? Là một lần nữa trở lại tương lai, hay là lại tiến vào thời không loạn lưu, đến một thời đại khác nào đó? Mặc kệ là tới nơi nào, chỉ cần ta không có chết, vậy đã nói rõ ta sẽ còn tìm được Trụ Luân. Như vậy, chỉ cần Trụ Luân ở trong tay, ta sớm muộn cũng sẽ biết rõ ràng sự huyền bí của nó, trở lại thời gian chính xác. Chỉ cần ta có thể trở lại 10 năm sau, thời gian sớm hơn nửa canh giờ so với ta gặp chuyện lúc buổi sáng, ta liền có thể sửa tương lai. Nghĩ tới đây, trong mắt Lý Ngư không khỏi phóng ra ánh sáng. Đệ ngũ lăng nhược còn đang phát huy trí tưởng tượng của nàng, không ngừng hỏi. Ngươi bao nhiêu tuổi rồi, là làm ruộng hay là đọc sách? Nhà ngươi cách nhà ta gần không? Ngươi thật sự gọi là Dương Băng? Ngươi đã nhận ra ta, vì sao vừa rồi còn muốn gạt ta, nói rằng ngươi đến từ Giang Nam? Đệ ngũ lăng nhược nói làm nhảm này, chính là vì nữ chủ sắc bén, tỉnh táo, dứt khoát, kiệm lời bá đạo 10 năm sau kia. 10 năm này, nàng đã trải qua chuyện gì, sẽ khiến cho một nữ hài tử hoạt bát, vui vẻ, ngây thơ như thế biến thành bộ dáng kia? Lý Ngư cảm khái xong, mới bỗng nhiên chột dạ ý thức được, có vẻ sự thay đổi của nàng có liên quan đến mình. Những sự tình này thật khó nói hết trong một lời, trong đó có một chút khớp nối, ta coi như nói cho ngươi nghe, ngươi cũng sẽ không tin. Về sau có thời gian, ta lại từ từ nói cho ngươi nghe, nơi này không phải là địa phương nói chuyện, chúng ta hãy rời đi trước. Lý Ngư ngắt lời đệ ngũ lăng nhược, nhưng ngữ khí cũng không có không kiên nhẫn như trước đó, rất ấm áp. Một nữ tử hoạt bát vui vẻ như thế, nếu quả thật là bởi vì hắn, bên trong năm tháng dài đằng đẵng trong tương lai, biến thành một nữ nhân trầm mặc ít nói, bởi vì hắn mà phung phí 10 năm đẹp đẽ và quý giá nhất trong cuộc đời mình, Lý Ngư làm sao không cảm thấy mình mắc nợ rất nhiều. Ngữ khí đột nhiên ấm áp của Lý Ngư, cũng làm cho đệ ngũ lăng nhược quen thuộc với thái độ không kiên nhẫn, trào phúng, lừa gạt, thậm chí là có chút xấu xa của Lý Ngư có chút thụ sủng nhược kinh, nàng ngoan ngoãn duỗi tay nhỏ ra, Lý Ngư nắm chặt tay của nàng, chỉ cảm thấy bàn tay trơn nhẵn, xốp giòn như không có xương, 10 ngón tay mảnh khảnh, nắm trong tay. Có lẽ là bởi vì sự biến hóa của tâm cảnh nên suốt chặng đường, đã từng cõng nàng, ôm nàng, còn xem nàng như gối dựa, thô bạo đập đầu nàng vào rơm, đây là lần đầu tiên hắn cảm giác được, nàng là một nữ hài tử rất đáng yêu. Đường không bằng phẳng, hãy đi theo ta đi, bảo ngươi nhấc chân ngươi liền nhấc chân, đi đường vòng liền đi đường vòng. Thực ra đường không thể bằng phẳng như đường nhựa của đời sau, nhưng đây là đường chính, hơn nữa còn là đường chính ở bên ngoài đô thành đại đường, đường xá rất tốt, chỉ là thi thoảng sẽ có một xác chết nằm vắt ngang trên mặt đất, bản thân Lý Ngư cũng thấy hãi hùng khiếp vía, nói ra tình hình thực tế sẽ dọa sợ nàng, cho nên uyển chuyển nói ra một lý do. Bất quá, đệ ngũ lăng nhược không nhìn thấy gì, đôi khi phản ứng sẽ khó tránh khỏi chậm một chút, vào thời điểm mũi chân nàng ngẫu nhiên chạm vào một cỗ thi thể, vẫn đã hiểu ra. Hắn sợ ta bị hù dọa, tên gia hỏa này, làm sao lại đột nhiên tốt với ta, chẳng lẽ bởi vì bị ta phơi bày diện mục thật của hắn. Hắn biết tên của ta, trước đó không nhận ra được, hẳn là bởi vì trên mặt ta quấn vải. Như vậy, hắn thật sự là người ở phụ cận, hoặc là đã đi qua thị trấn của ta, có lẽ hắn có thân thích ở chỗ ấy. Khuê danh của ta lại không có dán ở trên trán, hắn thế mà biết, hẳn là đã cố ý hỏi thăm ta. Nghĩ như vậy, tiểu cô nương lại bắt đầu đắc chí. Không nên trách nàng tự kỷ, thật sự là bởi vì đệ ngũ lăng nhược trời sinh tướng mạo đẹp, nhiều người theo đuổi. Theo quy định đời đường thì số tuổi có thể kết hôn của nữ tử là 13 tuổi, mà từ khi nàng 11 tuổi, bà mối đã kéo nhau đến. 4 năm nay, ngưỡng cửa nhà nàng đã bị đạp hỏng 3 cái, dưới tình huống này, tiểu cô nương khó tránh khỏi vô cùng tự tin đối với mỹ mạo của mình. Dọc đường Lý Ngư dắt tay đệ ngũ lăng nhược đi, thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn về phía nàng. Lúc này khuôn mặt đệ ngũ lăng nhược bị vải quấn một nửa, nhất là đôi mắt quyến rũ động lòng người. Chỉ có thể nhìn được cái mũi nhỏ nhắn và cái miệng, thoạt nhìn rất khéo léo, tinh tế. So với cái người hắn chứng kiến 10 năm sau, thật sự là cách biệt một trời một vực. Ta với cô ấy, thật sự đã từng có một đoạn tình cảm ư. Khiến cô ấy không thể nào quên, 10 năm. Vậy, ta sẽ ở lại không gian này bao lâu? Lý Ngư vừa nghĩ như thế, tâm tình lại chán nản. Chuyện tình xưa vừa gặp đã yêu, quyết chí không rời, đối với người ở thế kỷ 21 như hắn mà nói thì không tin tưởng lắm. Đối với hắn, đó chỉ là chuyện xưa, chuyện cổ tích đẹp của người lớn. Nếu như hắn dừng lại ở thời đại này thật lâu, Lý Ngư lại bắt đầu lo được lo mất. Tới gần cửa thành, Lý Ngư cẩn thận kéo đệ ngũ lăng nhược vừa trốn vừa quan sát. Lúc Lý Ngư quan sát cửa thành, thì đệ ngũ lăng nhược lại cúi đầu, bàn chân nhỏ ở trong giày di chuyển trước sau, tìm kiếm vị trí thoải mái hơn. Giày là của Lý Ngư. Lý Ngư đi được nửa đường, mới phát hiện đệ ngũ lăng nhược không mang giày. Thật ra trên đường có giày, nhưng đệ ngũ lăng nhược nói, nàng thà rằng đi chân trần. Mặc quần áo người chết lên người, tốt xấu gì cũng không phải trực tiếp dính vào da thịt, nhưng nếu trực tiếp đi vào chân, suy nghĩ một chút liền nổi hết da gà. Cuối cùng, lúc đệ ngũ lăng nhược nũng nịu năn nỉ, Lý Ngư đã rất sảng khoái đáp ứng đổi giày. Lý Ngư tìm một đôi giày, tự mình đi vào, sau đó đem giày của mình đổi cho đệ ngũ lăng nhược. Đi giày của Lý Ngư, tuy rằng cũng là giày người khác đã từng đi, hơn nữa còn là đàn ông, nhưng đệ ngũ lăng nhược lại kỳ diệu không có nhiều kháng cự tâm lý. Chẳng qua, chân của Lý Ngư so với chân của nàng lớn hơn rất nhiều, Lý Ngư nhìn ra, chân của cô nương này còn không đến 33 má, đi giày của hắn không rộng mới là lạ. Cửa thành đương nhiên là có quan binh gác, tuy nhiên vẫn chưa bị cấm ra vào. Bởi vì thái tử Lý Kiến Thành lo sợ, hiện tại chủ yếu là thể hiện thái độ đề phòng, chiêu mộ binh lính, lương thực ở những thành trấn phụ cận, những thứ khác hoàn toàn không quan tâm. Vốn dĩ bộ máy quan phủ Trường An phần lớn đều sắp xếp chồng chéo lên nhau, duy trì trung lập, cho nên cơ cấu tổ chức hành chính của Trường An trên thực tế thuộc trạng thái tê liệt. Những người thu thuế ở cổng thành đã không thấy bóng dáng, quan binh thủ thành trên thực tế chỉ đóng vai trò quan sát. Lý Ngư cẩn thận quan sát một lúc lâu, xác định an toàn, mới nhẹ nhàng kéo bàn tay nhỏ bé của đệ ngũ lăng nhược, thấp giọng nói. Không có vấn đề gì, theo ta vào thành. Vì thế, chân đệ ngũ lăng nhược liền loẹt quẹt kéo lê đôi giày của Lý Ngư, tay nắm lấy tay hắn, giống như một cậu bé 11, 12 tuổi đi theo hắn vào cửa thành. Lính canh và binh sĩ canh gác cửa thành hoàn toàn không quan tâm đến việc kiểm tra người đi vào thành. Bọn họ chống thương đứng hai bên cửa thành, chủ yếu để đề phòng có người gây rối. Đồng thời, trên cổng thành có trạm canh gác, một khi phát hiện tấn công vũ trang, sẽ lập tức báo tin để dưới thành phòng thủ tốt, đuổi loạn dân ra ngoài, đóng cửa thành lại. Cách ăn mặc của Lý Ngư và đệ ngũ lăng nhược đều là nam nhân, giống như một đôi huynh đệ, hai người thuận lợi đi vào cửa thành. Qua cửa thành không xa lắm, liền thấy cửa chính của chợ Tây. Nơi này, từ triều Tùy, quy mô của nó vốn dĩ đã rất lớn, cuối đời Tùy loạn lạc nên mới suy thoái, đến thời Lý Thế Dân cai quản, nó lại dần dần khôi phục. Lúc này chợ Tây đương nhiên không phồn hoa bằng 10 năm sau. Đại Tùy vừa mới suy vong không lâu, Lý Uyên cũng mới khống chế thành Trường An không lâu, còn đang trong thời kỳ khôi phục. Có rất nhiều cửa hàng, nhưng tất cả đều đóng cửa, mạng nhện đá răng đầy, từ lâu đã không có người ở. Hơn nữa, trong tình cảnh này làm gì có người nào to gan dám đi ra ngoài mua bán, cho nên trên đường cái chỉ có đám tiểu dân hỗn độn. Chỗ cửa lớn chợ Tây còn điêu tàn hơn, chỉ có một số thương gia vội vã thu thập nữ trang châu báu từ bên trong trốn ra. Lý Ngư nhìn sâu vào bên trong thành Tây một lúc, loại cảm giác này vô cùng kỳ diệu. Đối với hắn, thì chỉ như vừa mới rời khỏi nơi đó không quá nửa ngày mà thôi, nhưng giờ này khắc này lại không phải như vậy. Đệ ngũ lăng nhược cảm thấy Lý Ngư đứng im lặng bất động hồi lâu, dường như có chút lo lắng, liền nhẹ nhàng kéo góc áo của hắn, hỏi. Làm sao vậy? Lý Ngư nói. Ngươi, Y quán mà ngươi nói, ở đâu? Đệ Ngũ Lăng Nhược ngẩn ra, lúng ta lúng túng nói. Mọi khi đều là người trong nhà đưa ta tới. Lần này là Trương, Uy Xung Phong nhận việc. Kỳ thật ta luôn ngồi xe đến trước cửa y quán, chưa từng hỏi xem ông ấy ở chỗ nào. À, đúng rồi, ta nhớ ra rồi. Lý Ngư mừng rỡ. Nhớ ra, nói mau. Đệ Ngũ Lăng Nhược nói. Vị lang trung kia họ Khang, nghe giọng thì đoán chừng hơn 60 tuổi rồi. Lý Ngư lập tức đờ ra. Đệ Ngũ Lăng Nhược lắp bắp nói. Tin tức này có phải là không có tác dụng gì không? Lý Ngư ho khan hai tiếng nói. Lăng Nhược cô nương, ta cảm thấy, bây giờ chúng ta không có cơ hội tìm được vị lang trung kia rồi. Mặc dù trong thành an toàn hơn so với ngoài thành, nhưng cũng khó tránh khỏi có người nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, chúng ta tìm một chỗ ẩn thân trước, đảm bảo an toàn mới được. Ngươi yên tâm, loạn như này sẽ không lâu đâu, ta đoán nhiều nhất chỉ khoảng 3 đến 5 ngày là lại bình thường. Đệ Ngũ Lăng Nhược nói. Ừ, chúng ta đi đâu ở trọ đây? Lý Ngư sờ sờ bên hông, hôm nay vốn định chạy ra ngoài thành Trường An, đi đến Tam Lý Khê để tụ họp với Lão Nương và Cát Tường, ước lượng số tiền trên người nhất thời yên tâm. Hắn nói, lúc này nếu tìm gia đình để xin ngủ trọ, chỉ sợ ít có người nào dám thu nhận và giúp đỡ. Tuy nhiên, ta nhớ trong chợ Tây có hai nhà trọ, chúng ta đến đó tìm nơi ngủ trọ có được không? Ừ, dù sao ta cũng không nhìn thấy, nghe theo lời ngươi là được rồi. Đệ Ngũ Lăng Nhược mím môi, không yên tâm lại nói thêm một câu. Ta biết, ngươi là người tốt. Lý Ngư không kìm nổi lại liếc nàng một cái. Được rồi, đừng phát thẻ người tốt nữa. Nếu ta có ác ý với ngươi, ta đã làm từ trong rừng cây bạch đàn rồi. Đi. Hắn vừa nói đi, Đệ Ngũ Lăng liền phản xạ có điều kiện mà giơ tay lên. Lý Ngư rất tự nhiên cầm lấy, Đệ Ngũ Lăng Nhược liền loẹt quẹt theo sát hắn đi vào cửa chính chợ Tây. Đệ Ngũ Lăng Nhược không hiểu cái gì gọi là thẻ người tốt, nhưng lại hiểu cái gì là người tốt, câu nhạo báng này của Lý Ngư nàng vẫn hiểu được rõ ràng. Bị dùng giọng điệu này trêu chọc đối với một thiếu nữ mà nói không khỏi có chút xấu hổ, nhưng hắn có thể trêu chọc như vậy, đủ thấy hắn thẳng thắn, càng làm cho Đệ Ngũ Lăng Nhược yên tâm. Ở bên trong chợ Tây, ngay đối diện, Đông Ly Hạ có hai tòa nhà trọ. Hai nhà trọ này có lịch sử lâu đời, trải qua ba triều tùy đường rồi. Trong đó một tòa tên là Quy Lai, một tòa khác tên là Duyệt Lai. Trường An lúc này mặc dù loạn, nhưng hai nhà trọ kiêm quán ăn này vẫn mở cửa, hơn nữa buôn bán cực kỳ thịnh vượng. Hiện tại hai tòa nhà trọ đều là tài sản riêng của Vương chợ Tây Tào Vi Đà, toàn bộ chợ Tây đều đóng cửa, cũng chỉ có hai sản nghiệp này có doanh thu. Tào Vi Đà đối với nơi này có vẻ càng coi trọng, gần đây cố ý phái Thường Kiếm Nam vừa mới đầu nhập dẫn theo gần 300 lão quân đến bảo vệ hai nhà trọ này. Đương nhiên, chỉ có thể phòng bị đám tiểu tặc cường đạo nhân lúc cháy nhà hôi của, chứ nếu quan binh đến, vậy thì thà rằng tốn tiền trừ tai họa. Tào Vi Đà tự mình dẫn người tuần tra nhà trọ Quy Lai một vòng. Thừa dịp không có ai chú ý, bọn thủ hạ tản ra xung quanh giữ cửa lầu 2, bóng dáng nhàn nhã của Tào Vi Đà lập tức lóe lên, vụt vào một phòng khách, trong phòng khách đó chỉ có một người đang ngồi, trước mặt đặt một chén trà đã cạn, người kia ngồi im không nói gì, tận đến lúc lão tiến vào mới đột nhiên ngẩng đầu. Tào Vi Đà thở một hơi dài, cao thấp đánh giá người nọ, chậm rãi nói. Các hạ là người phương nào, vì sao muốn gặp Tào mỗ? Lúc hai người nói chuyện, Lý Ngư dẫn Đệ Ngũ Lăng Nhược mang dáng dấp thiếu niên mới lớn, cũng đi vào nhà trọ này. Ai có thể tỏa trấn chợ Tây? Ta, người được chỉ định, ta họ Phong. Người đến là tú sĩ trẻ hơn 20 tuổi, nhưng vẻ mặt không màng danh lợi, cách nói năng nội liếm, chín chắn hơn so với những người cùng lứa tuổi. Vẻ mặt Tào Vi Đà quái lạ, quay đầu lại nhìn những tùy tùng đi cùng một cái, dùng ánh mắt ra lệnh cho bọn họ giữ ở ngoài cửa, sau đó nhanh chóng đóng cửa, bước nhanh lên phía trước, quỳ xuống trước án. Ngươi là người của Phong lão, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thái tử mộ binh, mộ lương thực, trên phố đang truyền nhau là thái tử mưu phản. Đó là một âm mưu hãm hại thái tử. Phong tú sĩ cắt đứt lời Tào Vi Đà nói. Lần này ta trở về, chính là muốn gặp mặt thái tử, đem nguyên do bên trong tỉ mỉ bẩm lên, xin thái tử không được mắc mưu. Thái tử lúc này không ngừng sợ hãi, những gì đã làm trong mắt hoàng đế nghiễm nhiên là mưu phản không thể nghi ngờ. Nếu như vậy ngay cả nước sông Hoàng Hà cũng không tẩy sạch, cần phải tìm ra kẻ gian kế hiểm. Tào Vi Đà lại ngẩn ra. Muốn gặp thái tử, vậy vì sao ngươi lại đi vào chợ Tây? Phong tú sĩ khóe miệng khẽ nhếch, ung dung nói. Thái tử lúc này như chim sợ cành cong, mà ngoài sáng trong tối không biết có bao nhiêu người theo dõi hắn, nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của hắn, nhược điểm của hắn, thậm chí bên cạnh hắn có người của Tần Vương hay không cũng không rõ. ta lại trực tiếp đến nhà đưa thiếp, đòi gặp. Một khi sự việc bại lộ, hoặc là bị người nhận ra thân phận của ta, gia đình ta phải làm sao? Nghe giọng điệu người này, hiển nhiên là người của thái tử. Nếu là người của thái tử, tương trợ thái tử, vậy thì cần gì phải sợ người ta biết thân phận của lão? Đó là bởi vì, người này, hiện tại đang là người của Thiên Sách Phủ, chính là người của Tần Vương Lý Thế Dân. Người này, chính là Phong Đức Di trời sinh phản cốt. Phong Đức Di, là người nổi bật trong những người trời sinh phản cốt, là cao thủ trong cao thủ, có thể nói là một tấm gương mẫu mực. Phong Đức Di, xuất thân từ Phong Thị ở Bột Hải, là cháu của Thái tử Bắc Tề Thái tử Thái Bảo Phong Long, con trai của Thứ Sử Thông Châu Triều Tùy Phong Tử Tú. Người này đã từng là phụ tá của Dương Tố, từ thời Tùy Dương Đế, đã được Ngu Thế Cơ coi trọng, về sau Giang Đô thay đổi, lại quy phục Vũ Văn Hóa Cập. Về sau Vũ Văn Hóa Cập thất bại, Phong Đức Di lại quy thuận Lý Uyên, dần dần được Lý Uyên tin tưởng và giao cho chức quan trung thư lệnh, phong mật quốc công. Về sau Tần Vương Lý Thế Dân dần dần mạnh lên, hắn lại quy thuận Lý Thế Dân, trở thành một thành viên của Thiên Sách Phủ, nhưng lại âm thầm bảo vệ thái tử Lý Kiến Thành, qua lại lập lờ giữa hai người. Khôi hài chính là, chẳng những người khôn khéo như Lý Thế Dân không biết chuyện này, mà tổ chức tình báo Thiên Sách Phủ với nhiều cao nhân cũng không có một ai nhìn ra. Sau khi Lý Thế Dân đăng cơ, thậm chí còn phong hắn là thượng thư hữu phó xạ, làm đến tể tướng, sau khi hắn qua đời vì bệnh còn truy tặng vi đại tư không. Tận đến 17 năm sau khi hắn mất, Lý Thế Dân trong lúc vô ý mới biết được chân tướng ăn hai mang của hắn năm đó, cực kỳ tức giận truy đoạt lại phong tặng của hắn. Người như vậy, thật sự rất khôn khéo, mà hắn có thể nhiều lần thành công, cũng thấy được hắn cực kỳ cẩn thận. Tình hình hiện tại mà nói, chính là như thế. Một mặt, Thái tử Lý Kiến Thành đã lửa cháy đến lông mày, biết rõ kế sách của Lý Thế Dân, hắn chính là nhân vật chủ chốt trong việc giúp đỡ thái tử bảo vệ được vị trí thái tử, tránh khỏi âm mưu của Lý Thế Dân. Việc này đối với hắn mà nói, chính là công lao bằng trời, ngày sau cho dù người Thiên Sách Phủ chết hết, hắn cũng vẫn được tiếp tục thăng chức, cho nên phần công lao này, hắn không thể buông tha. Nhưng về phương diện khác, dù là tình hình gấp gáp, hắn vẫn luôn coi việc bảo vệ bản thân là quan trọng nhất. Không phái thân tín, Tâm Phúc đi làm chuyện này, hắn lo lắng phái người đi như vậy, trong quá trình xin gặp mặt, bị người khác phát hiện ra Tâm Phúc này là người của hắn. Hoặc thông qua dấu vết để lại mà bị tra ra hắn là người đứng sau, cho nên cực kỳ thận trọng, vì thế vòng một vòng thật lớn mới chịu tìm đến người được nâng đỡ là Tào Vi Đà. Tào Vi Đà bừng tỉnh đại ngộ, nói: "Ngươi hy vọng ta đi cầu kiến thái tử, nhưng, địa vị chênh lệch như vậy, làm sao ta có thể gặp được thái tử chứ?" Phong Tú Sĩ thản nhiên cười, nói: "Hiện tại thái tử như chim sợ cành cong, có người giúp đỡ tiền và lương thực, đối với hắn mà nói chính là niềm an ủi rất lớn. Cho nên, ngươi chỉ cần mang theo số tiền lớn đi gặp thái tử không thể không để ý. Mà ta, sẽ đóng giả thành tùy tùng của ngươi, như vậy là an toàn nhất." "An toàn, ngươi an toàn, còn ta thì sao?" Phong Đức Di âm thầm suy nghĩ. "Nếu thái tử ổn định thì tốt, còn nếu thái tử lần này xong đời, ta đi theo thái tử, một khi Tần Vương thượng vị, sao có thể tha cho ta? Cho dù hắn đại nhân đại lượng, không chấp nhặt với ta, nhưng những kẻ bợ đỡ dưới tay hắn, ra tay so với hắn có khi còn ác hơn." Phong Tú Sĩ thấy lão trầm ngâm do dự, hơi hơi nhíu mi, nói: "Ngươi lo lắng cái gì? Nếu không có gia chủ ta chủ động giúp đỡ một tay, ngươi có thể yên ổn ở chợ Tây, ngày ngày kiếm tiền như ngày hôm nay không? Lúc này, chính là lúc ngươi suy nghĩ làm thế nào để báo đáp. Ngươi yên tâm, nếu thái tử thành công ngươi liền có sức mạnh của rồng. Nếu thái tử thất bại..." Phong Tú Sĩ hơi hơi nghiêng người về phía trước, trầm giọng nói: "Gia chủ Phong Thị nhà ta ở Thiên Sách Phủ cũng có phần được trọng dụng. Sau này nếu là có người tìm ngươi gây chuyện, gia chủ ta chỉ cần nói một câu, người này chẳng qua là bản tính thương nhân, thích hên tránh xấu mà thôi, không đủ gây họa. Thử hỏi, còn ai tìm ngươi gây chuyện nữa?" Phong Tú Sĩ nhìn lão nói: "Tào Vi Đà, lúc này ngươi cần phải có đảm đương. Mới có một năm mà ngươi đã ở vị trí đứng đầu chợ Tây, nếu mất đi sự ủng hộ của Phong thì ta, ha ha. Chỉ sợ không được bao lâu ngươi sẽ bị đàn sói đang nhòm ngó gặm đến mức xương cốt cũng chẳng còn." Tào Vi Đà vừa nghe, cười lớn nói: "Tào mỗ chịu đại ân của người đương nhiên sẽ báo đáp. Không phải ta khiếp đảm do dự, chỉ là đang suy nghĩ, tiến hành việc này như thế nào mà thôi." Phong Tú Sĩ nói: "Hành sự không nên chậm trễ, chỉ bằng mau chóng hành động." Tào Vi Đà gật đầu nói: "Ta hiểu, ta không tiện ở lại lâu, ta trở về phủ chuẩn bị, trước chờ ta liên hệ thỏa đáng, liền phái người đến, đưa ngươi đến tụ họp cùng ta, dẫn ngươi đi gặp thái tử." Phong Tú Sĩ vui mừng nhướng mày. Được, mau chóng chuẩn bị lễ đi gặp thái tử, hy vọng hôm nay có thể hoàn thành. Dứt lời, Tào Vi đã đứng dậy cáo từ. Lúc Tào Vi đã vội vàng lúc xuống lầu, vừa vặn một đôi huynh đệ vào ở lánh nạn. Kỳ thật nhà trọ đã đầy khách rồi, bởi vì Trường An vừa loạn, rất nhiều người bán hàng rong đều lựa chọn nơi này để tránh họa. Nhưng Lý Ngư lại đưa ra một mảnh vàng lá, cũng nói nhiều nhất chỉ ở 3 ngày, trưởng nhà trọ cũng có chút động lòng. Về sau lúc Lý Ngư đưa thêm một mảnh vàng lá, trưởng nhà trọ liền gọi mấy tiểu nhị nhường chỗ ở của bọn họ, gọi bọn họ nhanh chóng trải chăn đệm, buổi tối nghỉ ngơi trên đất ở đại sảnh. Đây là một gian phòng của 4 tiểu nhị ở, vốn dĩ rất nhỏ, không có cửa sổ, phòng khá tối, thông khí cũng không tiện. Một cái giường chung lớn, so với cái giường bình thường chỉ rộng lớn mấy phân mà thôi. Đệ Ngũ Lăng Nhược sờ soạn ngồi xuống mép giường, lo lắng nghĩ. Buổi tối phải ngủ cùng một giường với hắn sao? Cho dù hắn là người tốt, nhưng là một nam nhân khỏe mạnh, cô nam quả nữ, đêm dài vắng người, nếu chẳng may đối với ta động tâm suy nghĩ, vậy thì làm sao bây giờ, dù sao ta đẹp như vậy. Ai nha, không xong, cùng phòng với một đại nam nhân như hắn, ta làm sao có thể đi tiểu đêm, cho dù có vách ngăn che đi nhưng bị hắn nghe thấy âm thanh cũng mắc cỡ chết đi được. Thật muốn mau mau cởi quần áo của người chết này đi, nhưng chỉ mặc quần áo lót thì làm sao gặp người. Ở lại đây vài ngày thì tắm rửa như thế nào? Đệ Ngũ Lăng Nhược rất quan tâm đến một số chuyện không thiết thực, mà Lý Ngư khá thiết thực, hắn sờ sờ bụng, nói với Đệ Ngũ Lăng Nhược. Ngươi nghỉ ngơi một chút đi, ta đi kiếm chút gì để ăn. Vừa rồi Đệ Ngũ Lăng Nhược cũng đã nghe nói, lương thực trong tiệm không còn nhiều lắm, mà trong thành vừa loạn, giá lương thực lại tăng, chủ tiệm keo kiệt kia nói là do chỉ đạo của ông chủ, chỉ cung cấp chỗ dừng chân, ngủ lại an toàn, không chịu trách nhiệm về vấn đề ăn uống của khách, Lý Ngư chỉ có thể tự mình đi ra ngoài tìm đồ ăn. Lúc này Đệ Ngũ Lăng Nhược không thể nhìn thấy, Lý Ngư đã trở thành chỗ dựa duy nhất của nàng, vừa nghe nói hắn phải đi ra ngoài, liền theo bản năng khẩn trương, nói. Bên ngoài binh mã hoảng loạn, có thể tìm được cái gì ăn chứ? Lý Ngư vẫn tự tin 10 phần. Ngươi yên tâm, trận hỗn loạn này, tuyệt đối sẽ không lâu đâu. Về phần ăn, nếu là vấn đề có thể dùng tiền giải quyết thì không phải là vấn đề. Đối với ta, phàm là vấn đề cần phải dùng tiền để giải quyết, đều là vấn đề lớn. Tào Vi đã mặt mày nhăn nhó nói với đại trướng phòng. Người phụ trách trước đây tiêu xài hoang phí, của cải lưu lại không nhiều lắm. Ta vừa mới tiếp nhận, phải đút lót mọi nơi, cung phụng khắp chốn, khoản chi tiêu này cũng không nhỏ. Thường kiếm nam quy phục ta, dựa vào ta để ổn định địa vị trái lại cũng là trợ giúp ta, nhưng đó chính là 300 miệng ăn, ăn uống sinh hoạt đều phải dùng tiền của ta. Mấy ngày nay trong thành đại loạn, buôn bán khủng hoảng, tổn thất không thể đo được. Đi gặp thái tử, khoản quyên tặng này sao có thể ít được chứ, rất nhiều. Vậy phải chi bao nhiêu tiền chứ? Không phải kẻ có tiền nào cũng đều hào phóng, nhiều kẻ có tiền còn keo kiệt hơn người bình thường. Tào Vi đã chính là một kẻ như vậy. Việc lão gia nhập vào danh nghĩa thái tử tạo cơ hội cho phong tu sĩ, đối với phong thị thì không tổn hại gì, nhưng đối với Tào Vi đà mà nói chính là mạo hiểm. Mà vị vua chợ Tây này, chẳng những keo kiệt, can đảm phong độ cũng không có. Lão rất giỏi tính kế, đối với việc tính toán lợi ích được mất của cá nhân lão tính toán rất kỹ, vận mệnh làm sao mà đi lên. Đại trướng phòng mà lão lựa chọn, đương nhiên là tính cách rất hợp ý lão, cũng là loại người thấy tiền mặt mày hớn hở, lãng phí một đồng tiền cũng cảm thấy đau thịt thay ông chủ. Đại trướng phòng liên tục nói. Lão đại, phong gia đối với chúng ta có ơn quá lớn, phong gia cần giúp, chúng ta không thể không lo liệu. Nhưng chúng ta cũng phải suy xét đến lợi ích của chúng ta. Lão đại ra mặt vốn cũng không thích hợp, lấy món tiền khổng lồ quyên tặng làm cầu tiếp kiến, vậy cũng tổn thất quá lớn, kỳ thật chúng ta có thể nghĩ biện pháp khác, chỉ cần có thể khiến hắn gặp được thái tử, không phải là xong việc sao? Tào Vi đã nói. Biện pháp gì, hắn còn dặn dò ta, phải nhanh chóng làm xong việc này, tốt nhất hôm nay phải dẫn hắn đi gặp thái tử. Đại trướng phòng mỉm cười nói. Lại kéo dài thêm 2 ngày, hắn cũng không biết lão đại đã dốc hết toàn lực hay chưa. Ta nghĩ, tốt nhất là thế này, cứ theo như lời hắn nói để làm, nhưng không gióng trống khua chiêng. Chúng ta có thể tìm phụ tá thân cận bên cạnh thái tử, nhờ cậy bọn họ, vậy thì không cần phải tiêu tốn nhiều tiền. Mà đi gặp thái tử như vậy, cũng sẽ tránh khỏi đưa đầu vào nguy hiểm. Chẳng qua là do chợ Tây đang lúc chiến loạn, chúng ta tìm chỗ nương tựa để tự bảo vệ mình, cho dù sau này thái tử suy sụp, Tần Vương biết việc này, cũng sẽ không cảm thấy việc này có cái gì nghiêm trọng. Tào Vi đã ánh mắt sáng ngời, nói. Đúng vậy, như thế là thỏa đáng nhất, ngươi quen biết người của phủ thái tử à? Đại trướng phòng nói. Hơn 1 năm nay, chúng ta cũng quan hệ với không ít quan viên, trong đó chắc chắn sẽ có người lui tới với người Đông Cung, ta ngay lập tức đi lo liệu. Tào Vi đã liên tục gật đầu, Phong Đức Di ăn hai mang, đầu tư khắp nơi, để tránh gặp phải nguy hiểm. Tào Vi đã được hắn giúp đỡ, khi phách vận mệnh so với hắn không bằng, thời điểm nguy cấp thế này đương nhiên là cần một người như vậy làm việc, đây cũng chính là số mệnh sớm muộn cũng xảy ra không thể có cách nào khác. Lúc này, Lý Ngư đi ra ngoài dạo quanh một vòng mua được cái bánh nướng, một bát dưa muối, cộng thêm nửa con gà chín quay trở lại. Lý Ngư vì chuẩn bị sống yên ổn qua những ngày gian nguy này, nên không dám mua quá nhiều thứ, ăn no là được, đồ ăn cũng không quá đắt so với dự tính. Tuy rằng hắn kết luận trận hỗn loạn này sẽ được giải quyết trong vòng vài ngày, nhưng đó chỉ là chút mơ hồ trong trí nhớ của hắn. Lịch sử không ghi lại nhiều về khoảng thời gian này, cho nên hắn phán đoán hỗn loạn này rất nhanh được giải quyết, nên trong sử sách chỉ có vài nét bút ít ỏi, nhưng chung quy hắn vẫn không quá chắc chắn. Thời điểm Lý Ngư ôm trong ngực nửa con gà chín, bánh nướng lớn, cùng với một bát dưa muối đi vào cửa chính, nhà trò Quy Lai, thì có một vài người trẻ tuổi đầu đội nón lá vành trúc, khỏe mạnh đồng thời cũng xuất hiện trước cửa nhà trò Quy Lai. Một người trong đó, nhìn qua giống như thủ lĩnh của bọn họ, ngẩng đầu nhìn bốn chữ, nhà trò Quy Lai, hơi cười nhẹ một tiếng. Mắt sáng như sao, mặt như ngọc, đúng là Tô Hữu Đạo. Một người đội nón lá nhỏ giọng nói, ánh mắt theo vành nón nhanh chóng quét xung quanh, vài nam nhân đeo đao ở xung quanh nhà trọ đều băn khoăn. Bọn họ không hẳn là cường tráng vạm vỡ, nhưng bất kể là thế đứng hay dáng đi, đều không giấu vết lộ ra một loại sát ý lạnh lẽo. Dáng vẻ lơ đãng này, cũng vẫn lộ ra vẻ uy hiếp. Một con mèo nhỏ, ngay cả khi khom lưng lặng lẽ tiếp cận một con chim sẻ, vẫn khiến cho người ta cảm thấy đáng yêu. Nhưng một con hổ dữ, cho dù là lúc nó đang thư giãn, nhẹ nhàng vẫy đuôi, lười biếng uể oải dưới ánh mặt trời, móng vuốt sắc bén chừng nửa chén cơm co lại như tấm thảm, chân sau hoàn toàn kéo dài, đôi mắt to như chuông đồng híp lại, vẫn tạo cho người ta cảm giác uy hiếp mười phần như trước. Một người đội nón lá lại bổ sung một câu. Đều là lão binh bách chiến xa trường, không dễ đối phó. Tô Hữu Đạo suy nghĩ, hướng đến đám lính cũ đang cảnh giác phía trước quả quyết hạ lệnh. Tìm ra hắn, thủ tiêu hắn. Tô Hữu Đạo ngừng lại một chút, sau đó lại nói. Nếu có thể, chém đầu hắn mang về, chúng ta nhất định phải xác nhận thân phận của hắn. Tô Hữu Đạo là người của Thiên Sách Phủ, là thiên cơ ti phó của Thiên Sách Phủ. Thay Tần Vương Lý Thế Dân chủ quản tổ chức tình báo. Lần này, Lý Thế Dân nhằm vào Thái tử Lý Kiến Thành lập ra kế này, y cũng là mưu sĩ có tư cách tham dự. Đương nhiên, lúc này y vẫn là một người tuổi còn trẻ, không phải là nhân vật trọng yếu hết sức quan trọng trong đội ngũ phụ tá của Lý Thế Dân, chỉ là một người trẻ tuổi nổi bật có thể tham dự mà thôi. Kế hoạch này, biệt hiệu là Thiên Võng. Lưới trời tuy thưa, nhưng khó lọt, nhưng Thiên Võng bọn họ lại không làm nghiêm mật được như vậy. Không lâu sau khi Phong Đức Di phái ra Tâm Phúc, bọn họ liền phát hiện ra một thế lực thần bí rời khỏi Nhân Chí Cung, vì thế Tô Hữu Đạo lập tức dẫn người đuổi theo. Bọn họ không biết đám người này là ai phái ra, vì sao lại đến, nhưng đi đến Trường An với lực lượng này hiển nhiên là có liên quan chặt chẽ đến kế hoạch của Thiên Võng. Cho nên, chuyến này của 13 người họ được gọi là thiên cơ, một khi tiết lộ, thì đại sự hỏng rồi. Những người này rất nhạy bén, cũng rất thiện chiến, dọc theo con đường này, bọn họ vừa đi vừa chiến đấu, hai bên đều tổn thất thê thảm và nghiêm trọng. Đến cuối cùng, Tô Hữu Đạo chỉ còn lại mấy người này, mà 13 thiên cơ chỉ còn lại thiên cơ số 1. 12 người chết, Tô Hữu Đạo đã cẩn thận lục soát thân thể của bọn chúng, những hình xăm trên người bọn chúng, nhưng bọn chúng không do dự hy sinh bản thân. Đã giữ lại một người của bọn chúng, nhưng chẳng qua cũng chỉ là một tử sĩ, không có khả năng lưu lại manh mối hữu dụng nào. Mà người cuối cùng thiên cơ số 1 này, Tô Hữu Đạo tin tưởng hắn ta nhất định không phải chỉ là một tử sĩ, bí mật chân chính nhất định nằm trong tay kẻ đó. Nếu có thể, Tô Hữu Đạo vô cùng muốn bắt sống, y muốn biết, rốt cuộc là đối phương giữ bí mật gì, đến Trường An này làm chuyện gì, quan trọng nhất là hắn ta là do ai phái tới. Nhưng, đối phương đã vào thành Trường An, không ai có thể cam đoan được hắn ta có thể tiết lộ tin tức ra ngoài hay không. Cân nhắc được mất, Tô Hữu Đạo quyết định mau chóng giết chết hắn ta, tuy muốn làm rõ thân phận của hắn ta nhưng nếu giữ lại thì sẽ là một tai họa ngầm. Chỉ cần trừ đi thách tử, kế hoạch của Tần Vương sẽ toàn thắng. Kẻ giấu giếm dã tâm này là ai, kỳ thật cũng không còn quan trọng nữa. Tô Hữu Đạo ra lệnh, vài tên đội nón lá khẽ gật đầu, lập tức đi vào trong nhà trọ. Ôi, khách quan, xin lỗi, bồn điếm đã đầy khách rồi. Ba tên tiểu nhị mặt mày hớn hở đồng thời xông lên. Lúc quán trọ không có đủ phòng cho khách, bọn họ cũng đã dùng chiêu này rồi. Lúc này Trường An đại loạn, Lữ khách và thương nhân nơi khác mục đích chủ yếu là tìm nơi an toàn để ở, ngay cả khi quán trọ đầy khách, bọn họ cũng sẽ tìm mọi cách để vào được nhà trọ. Vì ở trọ, nhiều ít đều sẽ nhét chút tiền cho bọn hắn, dựa vào chuyện này mà mấy ngày nay tiểu nhị đón khách đã kiếm được không ít tiền. Những tiểu nhị khác nhìn vô cùng đỏ mắt, cả ngày hôm nay trong hành lang có nhiều tiểu nhị lau bàn hơn, chỉ chờ có bóng người xuất hiện ở cửa một đám tiểu nhị đều đồng loạt xông lên, giành vị trí nghênh tiếp nóng bỏng ở cửa. Quả nhiên, khách đến đầu tiên là đưa ra đồ vật gì đó, nhưng mà lúc này đây, những vị khách này đưa đến không phải là tiền, mà là đao. Ba lưỡi kiếm dài, mỏng giống như ba con cá nhanh chóng chĩa vào tim bọn họ. Không chờ ai ngã xuống, không chờ máu chảy ra, ba tiểu nhị đã bị ba người đội nón lá khống chế, nhanh chóng bị đẩy trở lại chỗ ngồi, đao cắm vào mặt bàn bên cạnh. Chiến tranh loạn lạc, quán trọ này trở thành hắc điếm vơ vét của cải, nước trà, ẩm thực hết thảy không hề cung ứng, cho nên trên hành lang cũng không có người nào. Ba người động thủ vừa nhanh, không có một tiếng động nào, hơn nữa ngoài cửa đã có bốn người đội nón lá chặn lại nên tuần tra bên ngoài cửa không phát hiện ra điều gì thường. Ba tiểu nhị vừa ngã, một người đội nón lá lập tức vọt đến phía sau quầy, lấy toàn bộ sổ sách, cả quá trình không đến 3 giây. Bốn người đội nón lá chắn ở cửa cũng đi tới, những người tuần tra trở lại cửa một lần nữa, những người đội nón lá đã ngồi quanh bàn, hơn nữa đã tháo nón lá xuống không chút gì thường nào. Một người trong đó kiểm tra danh sách, nhanh chóng nhìn lên nói. Hai ngày nay tổng cộng có ba người độc thân vào ở trong quán trọ, theo thứ tự là phòng số 7 Giáp Tự, phòng số 5 Bính Tự, còn có phòng số 3 Mậu Tự. Hai người một nhóm, hành động. Tô Hữu Đạo ra lệnh dứt khoát, sáu người lập tức đứng lên, đội nón lá, hai người một nhóm chia nhau hành động. Trong căn phòng nhỏ, ánh sáng lờ mờ của tiểu nhị, Lý Ngư lấy ra một đĩa dưa muối, đặt nửa con gà hầm cách thủy bọc trong lá sen lên trên bàn, dìu đệ Ngũ Lăng Nhược đến, nhìn bùn trên tay nàng, nói. Có muốn ta cởi vải che mặt xuống rửa mặt trước không? Dạ, không cần. Lý Ngư cười nhẹ, tiểu cô nương này thật sự là cẩn thận. Hắn không biết, đệ Ngũ Lăng Nhược không đồng ý cởi bỏ miếng vải che mặt là bởi vì sợ dung nhan xấu xí, che đi như vậy trong lòng sẽ cảm thấy an toàn hơn. Nữ nhân đều đặc biệt để ý đến vẻ bề ngoài, nữ nhân càng xinh đẹp lại càng để ý, không muốn để lộ ra bộ dạng tồi tệ trước mặt người khác. Tiếng nước ào ào vang lên, chắc là Lý Ngư đi rửa tay rồi. Sau một lát, đệ Ngũ Lăng Nhược cảm giác được Lý Ngư đã trở về, tiếp theo trên má đột nhiên lạnh. Đệ Ngũ Lăng Nhược theo bản năng hơi ngửa ra sau một chút, Lý Ngư dịu dàng nói. Đừng sợ, ta giúp ngươi lau mặt. Khăn lông ẩm ướt ôn nhu lau trên mặt nàng mang theo hơi lạnh. Động tác của Lý Ngư rất nhẹ nhàng, rất tinh tế tỉ mỉ, khuôn mặt của đệ Ngũ Lăng Nhược được hắn chậm rãi lau sạch, trong lòng dần dần dâng lên một chút cảm giác khác thường, điều này đối với nàng chính là một cảm giác xa lạ, hoàn toàn mới mẻ. Sau đó, bàn tay nhỏ bé của nàng cũng bị cầm lên, đặt trong lòng bàn tay của Lý Ngư. Lý Ngư lau tay cho nàng, khăn mặt bao trùm toàn bộ bàn tay nhỏ bé của nàng, sau đó lau dọc theo từng ngón tay ra phía ngoài. Lý Ngư không rõ ràng lắm, giữa hắn và đệ Ngũ Lăng Nhược đã sinh ra tình cảm khắc cốt ghi tâm như thế nào. Nhiều năm về sau, hắn nhìn thấy người phụ nữ này, chỉ biết là nàng đã đợi hắn rất lâu, yêu hắn rất lâu. Nhưng khi đó, hắn lại hiểu lầm người phụ nữ này là một người mê trai. Hiện tại hắn đã biết hết thảy ngọn nguồn, nhìn thiếu nữ trong sáng ngây thơ này và nghĩ đến nàng nhiều năm sau. Lý Ngư không thể nói rõ cảm xúc trong lòng mình, vậy mà đã sinh ra thương tiếc, yêu mến rồi, hoàn toàn không có tình dục, đó là một cảm giác tinh khiết tốt đẹp, giống như cha con, giống huynh muội, lại như sự cưng chiều giữa tình nhân. Đây cũng chỉ là một loại tâm tình, nhưng nó đã vô tình toát ra trong hành động của hắn, làm cho đối phương cảm thụ được. Khuôn mặt nhỏ nhắn vô cùng bẩn và đôi bàn tay nhỏ bé đã được lau sạch sẽ. Sau đó, Lý Ngư lấy nước và khăn sạch lau lại cho nàng một lần nữa. Cảm giác được động tác dịu dàng của Lý Ngư, cảm nhận được hô hấp của hắn gần trong gang tấc. Ánh mắt đệ Ngũ Lăng Nhược không thể thấy mọi vật nên tự nhiên các giác quan khác của nàng trở nên nhạy bén, trái tim run rẩy giống như một con chuồn chuồn đậu trên một nhụy hoa yếu đuối, mỏng manh. Được rồi. Lúc đệ Ngũ Lăng Nhược cảm thấy cả người không được tự nhiên, một luồng nhiệt nóng bỏng trong người sắp xông lên mặt thì Lý Ngư buông khăn mặt ra, cầm lấy tay nàng đặt lên một vật, cười hỏi. Chỉ có một cái đùi gà. Có muốn ta tách ra cho ngươi không? Chẳng lẽ còn phải để ngươi đút ta ăn à? Đệ Ngũ Lăng Nhược xấu hổ đỏ mặt, hờn dỗi mấp máy miệng, bỗng nhiên cảm giác thật sự có chút đói bụng. Lý Ngư tách đùi gà ra nhét vào trong tay nàng, an ủi. Ăn đi, lát nữa lại rửa tay cho ngươi. Đệ Ngũ Lăng Nhược nhu thuận lên tiếng, vừa mới mở miệng nhỏ. Sàn nhà nặng nề vang lên, ào, bụi rơi xuống. Phòng của tiểu nhị không có trần nhà, bụi từ trên nóc nhà trực tiếp rơi thẳng xuống dưới. Lý Ngư liền tức giận, hắn ngẩng đầu lên, liếc nhìn mái nhà, dùng hết sức lực, giận dữ hét. Muốn chết à, không biết tầng dưới có người à? Ầm, ào. Mái nhà vỡ tan, một cái bóng rơi xuống rầm một tiếng nện trên bàn, nửa con gà nướng, một đĩa dưa muối, bị đè bẹp dí. Lý Ngư giận tím mặt, đứng bật dậy, trước tiên kéo đệ Ngũ Lăng Nhược đang hoảng sợ đến bên cạnh mình, nhìn người đàn ông trên bàn, ngực chảy máu ồ ồ, hai mắt trợn trừng, hiển nhiên là đã chết. Lý Ngư kinh ngạc, đệ Ngũ Lăng Nhược hỏi. Xảy ra chuyện gì à? Lý Ngư trầm giọng nói. Người chết. Nói xong, hắn lại ngửa đầu nhìn lên, chỉ thấy một cái lỗ thủng trên mái nhà, lại có một bóng người nhẹ nhàng hạ xuống. Ngại quá. Phong Tú Sĩ vững vàng đáp xuống mặt đất, hướng về phía Lý Ngư và đệ Ngũ Lăng Nhược khẽ mỉm cười, lộ ra hàm răng trắng bóc, ngay lập tức lại lao ra khỏi cửa. Hai người vọt vào phòng, đã bị Y Thận Trọng giết sạch sẽ. Y lo lắng ngoài cửa còn có kẻ thù, cho nên không ra ngoài theo cửa chính. Sát thủ thứ hai bị Y hung hăng ném trên mặt đất, cổ bị bẻ gãy mà chết, bởi vậy mà sàn nhà bị thủng một cái lỗ lớn. Rõ ràng Y cố ý tạo ra lỗ thủng này để đột phá vòng vây xuống lầu dưới. Nhưng mà, sáu thích khách chia nhau ra lục soát ba gian phòng còn để lại trong đại sảnh một người chính là Tô Hữu Đạo. Phong Tú Sĩ vừa mới phá cửa xông ra, Tô Hữu Đạo ngồi trên bàn đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt như phóng điện lướt qua thanh kiếm của mình đang đặt trên bàn, rút kiếm ra, phóng thẳng về phía Phong Tú Sĩ. Bịch! Phong Tú Sĩ vừa vặn kéo cửa lại thì mũi kiếm, phập, một tiếng đâm vào sâu vào cánh cửa nửa thước, nhưng lập tức lại không thấy đâu, hiển nhiên là Tô Hữu Đạo đuổi tới, rút kiếm ra. Phong Tú Sĩ phản ứng quá nhanh, lập tức uốn người nhảy về phía sau, bóng dáng của y vừa mới lui về sau ba thước, cánh cửa liền, sát, hiện lên ba vết kiếm xếp theo hình tam giác. Nếu y không phản ứng nhanh nhạy, lui về phía sau đúng lúc, thì trong đó có ít nhất hai kiếm đâm vào thân thể y. Lý Ngư siết chặt tay đệ Ngũ Lăng Nhược, ra hiệu nàng không được lên tiếng, trong lòng hò hét. Đóng cửa ngồi trong nhà, họa từ trên trời rơi xuống. Ông đây đã đến cả 10 năm sau rồi, làm sao có thể không an bình được. A, à, ông trời chết tiệt. Phong Tú Sĩ bên trong cánh cửa và Tô Hữu Đạo bên ngoài cánh cửa cũng bất động. Sau một lát, dường như người bên ngoài cửa di chuyển, bởi vì theo ánh sáng chiếu qua bốn lỗ thủng xuyên vào bên trong, cột sáng có cho bụi bay lơ lửng. Xét theo thứ tự các chùm sáng xuất hiện, Tô Hữu Đạo hẳn là đang di chuyển, muốn tránh kiếm của y thì phải tránh về phía bên trái mới đúng. Lý Ngư ngạc nhiên khi thấy Phong Tú Sĩ cũng cùng lúc di chuyển về phía bên phải. Hắn mắt thấy tay của y thăm dò bên hông, chậm rãi rút ra một thanh nhuyễn kiếm. Kiếm thật dài, phải quấn thành một vòng rưỡi bên hông y, lúc giơ lên không trung nhìn như rắn, dài khoảng chừng bốn thước. Phong Tú Sĩ nghiêng đầu lại, nhoẻn miệng cười với Lý Ngư, ngón trỏ đặt lên môi ra hiệu đừng lên tiếng, cười rất rạng rỡ. Yên tĩnh, vô cùng yên tĩnh. Sau đó, Phong Tú Sĩ xoay mình ra một kiếm. Xoẹt, một tiếng, tay của Phong Tú Sĩ rung lên, nhuyễn kiếm trong tay đột nhiên biến thẳng. Kiếm vô cùng sắc bén như cắt đậu hủ đâm thủng bích chướng. Cùng lúc đó, ngoài bích chướng cũng có một kiếm đâm vào, phát ra thanh âm cũng đốc một tiếng, bích chướng hơi rung. Một thanh nhuyễn kiếm, một thanh ngạnh kiếm. Một mũi kiếm mỏng như tờ giấy, một mũi kiếm dày gấp ba lần. Bởi vậy, tất nhiên tạo thành một chút khác nhau tuy rằng không lớn, thế nhưng đối với cao thủ, chỉ như vậy thôi cũng đủ để tạo thành chênh lệch cực lớn. Sự chênh lệch này chính là tốc độ xuất kiếm của Phong Tú Sĩ, xoẹt xoẹt xoẹt, trong người kiếm tất có một kiếm bởi vì vượt qua tốc độ kiếm của đối phương. Đồng thời, lúc bởi đâm vào bích chướng lực cản trở bất đồng, tốc độ kiếm của Phong Tú Sĩ nhanh hơn, ác hơn. Xoẹt xoẹt xoẹt đốc đốc, hai loại thanh âm đồng thời phát ra, một cái bén nhọn, một cái hùng hậu, tựa như một nữ cao âm, một nam giọng thấp, tạo thành một hợp âm hoàn mỹ. Lý Ngư đứng ở một bên, siết chặt tay của đệ Ngũ Lăng Nhược, thấy trận này song phương cũng không đối mặt. Lại chiến đấu vô cùng hung hiểm, lòng bàn tay căng thẳng đến ướt đẫm mồ hôi. Đệ Ngũ Lăng Nhược hiển nhiên không biết chuyện gì xảy ra, nhưng nàng cảm nhận được sự căng thẳng của Lý Ngư, theo bản năng cầm ngược lại tay hắn, tỏ sự an ủi. Bỗng Lý Ngư phát giác có điểm không đúng, gian phòng tuy nhỏ, nhưng không đến mức nhỏ đến không cách nào xê dịch, đây dù sao cũng là gian phòng của bốn tiểu nhị, nhưng Phong Tú Sĩ đứng cách bích chướng rất xa, mỗi lần đưa ra kiếm, đều có một mảng bích chướng lớn không bị đâm ra, nhưng xuất thủ vừa nhanh lại nhanh. Lại không hề lưu lại ba phần lực. Trong thanh âm, xoẹt xoẹt đốc, Phong Tú Sĩ lại đâm liên tiếp chín kiếm. Sau đó, tựa hồ là đang hưởng ứng sự nghi hoặc của Lý Ngư, Phong Tú Sĩ đột nhiên tung người về phía trước, cả người mang kiếm, nhào đi ra ngoài. Lúc này, trên bích trướng đã bị hai người giao thoa đâm hơn 10 kiếm, tạo ra vô số khe hở, từng tia sáng chiếu vào, bóng dáng dịch chuyển của Tô Hữu Đạo ở bên ngoài đã bị ánh sáng làm cho xuất hiện. Phong Tú Sĩ vọt tới bên tường, kiếm đâm xuyên qua bích trướng, kiếm dài chừng 4 thước đều đâm xuyên ra ngoài. Bên ngoài bích trướng có tiếng kêu đau đớn, kiếm của Tô Hữu Đạo không có tiến lên. Lý Ngư trợn mắt, người này đúng là giỏi tâm kế, ngay từ lúc bắt đầu xuất kiếm, liền lợi dụng bích trướng ngăn che, đây đó không thể thấy nhau, che giấu chân tướng nguyễn kiếm y cầm dài 4 thước. 9 cạn, 1 sâu, vừa chơi một chút, liền đâm trúng điểm gờ của sát thủ bên ngoài. Giỏi, chơi rất giỏi. Tô Hữu Đạo 10 năm sau có danh tài mưu lược, nhưng 10 năm trước ông ta hiển nhiên vẫn còn lộ chút ngây ngô. Trong lúc vội vàng, Phong Tú Sĩ làm ra một kế hoạch hoàn mỹ, hơn Tô Hữu Đạo một chút. Một con cháu Phong gia vẫn chưa từng lưu danh thế gian luận trí mưu thật sự còn trên Tô Hữu Đạo một bậc. Một kiếm này, đâm trúng phế phủ của Tô Hữu Đạo, ngay cả một đạo gân cũng bị gọt đứt. Trong khoảnh khắc Tô Hữu Đạo tại chúng kiếm đã vội vã lui về sau, nhưng kiếm vẫn như độc xa bám chặt không tha, kiếm đâm trúng người y, so với đâm bích trướng còn dễ dàng hơn. Tô Hữu Đạo ngã ra sau để tranh, một đường cuồn cuộn, một đường tiên huyết, nội thương rất nặng, dù có chữa trị tốt thì phế phủ vẫn bị tổn hại, một thân võ công cũng khó mà tiếp tục thi triển. Mà một kiếm này của Phong Tú Sĩ là toàn lực ứng phó, thời điểm kiếm đâm qua bích trướng, y cũng không thu lực mà thân hình lao đến, đụng đầu vai về phía trước, ầm một tiếng, bích trướng bị thủng ngàn lỗ bị bật ra, Phong Tú Sĩ xông ra ngoài. Chúng ta mau rời khỏi đây. Lý Ngư nắm chặt tay đệ Ngũ Lăng Nhược muốn nhân cơ hội rời khỏi hiểm nơi địa này. Nhưng hắn vừa bước ra một bước, liền đứng lại. Trường kiếm trong tay Phong Tú Sĩ tựa như mắt vương xà đang quấn đấu cùng kình địch, y một mặt chấn cổ tay xuất kiếm, nghiêng lui về một phía lại từ bên đó phá động lui trở về. Lý Ngư ngay khoảnh khắc thân hình của y phá động nhìn thấy 4 cây kiếm trên dưới tung bay, phong tỏa tất cả lối ra của Phong Tú Sĩ, y chỉ có thể lui, chỉ có thể lui. Nhưng, lui chỉ có thể tạm lánh nguy cơ, trong phòng không có đường ra. Lý Ngư không ngồi đợi chỉ sẽ chết. Hắn kéo đệ Ngũ Lăng Nhược muốn lao ra khỏi cửa, nhưng trước khi xông đi đá một chiếc ghế dài tới. Rầm, một tiếng, cửa bị đập nát, chiếc ghế cắm ở trên khuôn cửa. Lý Ngư từ trên giường xé đai lưng không biết của ai đó, rất thô bạo vác đệ Ngũ Lăng Nhược dùng đai lưng kia buộc chặt, quát. Ôm chặt cổ của ta. Đệ Ngũ Lăng Nhược nghe thanh âm và động tác, cũng biết Lý Ngư muốn làm gì, nhanh chóng ôm cổ của hắn, còn không quên dặn dò. Ngươi cẩn thận. Tiểu tử thông minh. Phong Tú Sĩ khen một tiếng, đoạt trước tiến lên một bước đá bay chiếc ghế chắn ở cửa, nhưng thân hình chợt lui, kiếm quang trong tay lượn lờ như dao long, rõ ràng y vừa mới phá hình nhân xông ra ngoài. Một kế dương đông kích tây này khiến 4 sát thủ bên ngoài rời sự chú ý trong chốc lát, nhưng với y mà nói cũng đã đủ, Phong Tú Sĩ thành công xông ra ngoài. Tô Hữu Đạo lúc này ngã dưới đất, bởi vì phế phủ trọng thương, căn bản không đứng thẳng được, y nằm thẳng dưới đất, nỗ lực điều hòa hô hấp, tầm nhìn đã mơ hồ. 4 sát thủ khác vừa thấy Phong Tú Sĩ lao tới, lập tức vây lại. Lý Ngư vốn muốn từ cửa đi ra ngoài, vừa thấy tình hình như vậy, lập tức cũng theo từ trong động hình người đi ra ngoài. Sở trường của hắn là tẩm kỹ, nhưng hắn cóng đệ Ngũ Lăng Nhược, nên công phu sở trường này không thi triển được, hơn nữa trong tay không có binh khí, cực kỳ hung hiểm. Nhưng hắn vừa ra thấy trên mặt đất có một thanh kiếm, đó là bội kiếm của Tô Hữu Đạo. Lý Ngư lập tức cúi xuống nhặt lên. Ôi! Hắn vừa cúi xuống, đệ Ngũ Lăng Nhược bị bất ngờ trọng tâm di chuyển về phía trước, toàn bộ thân thể trượt xuống trước, môi nặng nề đặt lên má của Lý Ngư, mặt nàng đỏ bừng. Lý Ngư cũng không có hơi sức để ý vẻ kiều diễm này của đệ Ngũ Lăng Nhược, hắn cầm kiếm, tinh thần phấn chấn, lập tức giơ trường kiếm lên, ngửa mặt lên trời thét dài. Có ta đây, chớ cản ta. Nói xong, hắn cầm kiếm xông ra ngoài. Kỳ thực hắn quá tự tin, người mà tứ đại sát thủ muốn đối phó là Phong Tú Sĩ, ai lúc rảnh rỗi để ý tới hắn. Lý Ngư giơ kiếm lao ra đại môn, thấy một người lão quân gào thét tới. Bọn họ phản ứng rất nhanh, bên này mới vừa phát sinh dị động đã vọt vào. Tốt quá, các ngươi. Lý Ngư mới vừa nói xong, 3 thanh đao đã bổ tới trước mặt, còn có một thanh đao quét dưới hạ thể hắn. Lý Ngư hoảng sợ, vội vã nhảy lên tránh. Đệ Ngũ Lăng Nhược thấy hắn nhảy lên, theo bản năng hai chân kẹp chặt lấy hông hắn, hai tay ôm chặt cổ hắn. Động tác kiểu này đối với một cô gái nhỏ mà nói hết sức khó coi, nhưng giờ khắc này, cũng chỉ có mỗi mình nàng là xấu hổ. Lý Ngư vung kiếm lung tung chống đỡ, bởi vì trên lưng cõng một người, 10 thành công phu không phát huy ra 6 thành, kêu to. Không liên quan đến ta, các ngươi giết lầm người rồi. Một lão quân hét lớn. Múa đao lộng kiếm ở nhà trò Quy Lai còn nói chuyện không liên quan ngươi. Giết chết hắn. Lý Ngư tức giận, thế nhưng đao kiếm thêm cổ, nào có thể cãi lại, đành phải vung kiếm đỡ, cầu một đường sống. Có câu, đao một năm, kiếm 10 năm, nguyễn kiếm như vậy lại càng khó luyện. Nhưng một khi luyện thành, uy lực đặc biệt lớn, không những có uy lực của kiếm thuật thông thường, mà còn linh hoạt không ngờ, người dùng binh khí tầm thường, rất khó có thể nắm bắt chính xác hướng tấn công của nó. Mà Phong Tú Sĩ chính là một cao thủ về nguyễn kiếm. Nhưng phàm là binh khí kỳ môn, đều khiến cho người ta đau đầu, giờ phút này họ phải đối phó với nhau, không cần mấy chiêu, bốn sát thủ liền bị thương hai, một kẻ bị trọng thương, mạch bị cắt đứt, không còn sức chiến đấu. Tứ sát thủ mất đi một, còn lại ba người càng không thể địch lại, Phong Tú Sĩ thét lên một tiếng, liền xông ra ngoài. Phong Tú Sĩ chạy thoát, chẳng những ba sát thủ bị thương đuổi theo mà ngay cả những binh lính già cũng không ngoại lệ đều đuổi theo hết, chỉ để lại hai người Lý Ngư. Lý Ngư cũng nhân cơ hội chuồn đi, bất quá hắn không chạy về phía trước, mà là đánh ngã hai đối thủ, quay đầu chạy về phía sau. Trong sân sau chứa ngựa, không biết là tôi tớ của khách trọ nào, một nam một nữ đang trốn ở sâu trong hành lang anh em. Tóc tai tán loạn, quấn quýt hôn nhau, dục hỏa bùng cháy, hận không thể ngay lập tức cởi áo nới dây lưng, bày ra một trận chiến lớn. Lý Ngư cõng đệ Ngũ Lăng Nhược, mang theo trường kiếm đẫm máu gào thét phi qua. Gã đàn ông kia cả kinh, đầu đổ mồ hôi lạnh, héo ngay tại chỗ. Ngay sau đó, là hai đại hán cầm đao đuổi theo, đôi cẩu nam nữ sợ tới mức ngã vào máng thức ăn cho ngựa run run, có một mùi vị tỏa ra, hẳn là bị dọa tè ra quần. Lý Ngư chạy đến chân tường, ra sức nhảy, trong tiếng thét của đệ Ngũ Lăng Nhược, đệm bước xoay eo, giơ tay tìm kiếm, liền bay qua tường. Hai lão quân đuổi đến, một người vừa mới nhảy lên tường thì bị một kiếm đâm tới. Thì ra Lý Ngư nhảy qua đầu tường nhưng chưa chạy đi, một kiếm này vừa vặn đâm trúng, người nọ thét lên một tiếng, rơi trở lại. Lão quân kia vội vàng đỡ lấy, thấy đầu vai hắn đỏ sẫm một mảng, vội vàng cởi đai lưng của mình ra băng bó cho hắn, băng bó xong xuôi mở cửa sau đi ra ngoài. Lý Ngư và đệ Ngũ Lăng Nhược đã sớm đi mất. Quả nhiên là vậy, vẫn là dáng vẻ đó. May mà lúc này chợ Tây đang rất tiêu điều, trên đường Lý Ngư chạy tới gần như không gặp người nào. Thời điểm Lý Ngư bay qua đầu tường, nhìn thấy cảnh sân quen thuộc, trong lòng lập tức vui mừng. Nơi này 10 năm sau là Tuyết Lung Đường cửa tiệm của Long Tắc Tắc, nơi Lý Ngư rất quen thuộc. Thời đại này thay đổi quá chậm, một thôn trang, một dinh thự qua vài thập niên, mấy trăm năm, mấy đời người, chỉ có con người thay đổi. Đường phố, nhà cửa nếu đã hình thành thì dường như vĩnh viễn không thay đổi, rất nhiều năm trước là cái dạng gì thì rất nhiều năm sau vẫn là cái dạng đấy. Tuyết Lung Đường là cửa tiệm sau khi Long Tắc Tắc thu mua và sát nhập mấy cửa tiệm lại, nhưng chỉ sát nhập, cải tạo trước cửa tiệm, hậu viện thì không động đến, cho nên trong mắt Lý Ngư giờ phút này và 10 năm sau gần như hoàn toàn giống nhau. Lúc này mấy cửa tiệm cũng chỉ có một hộ kinh doanh, rất may mắn nó nằm ở đầu đường, mà Lý Ngư lại chạy đến cửa tiệm thứ tư nhảy qua tường, trong viện thoạt nhìn giống như đã gần nửa năm không được quét tước dọn dẹp. Tuy nhiên vẫn thấy có miệng giếng đá cùng với nhà kho bên cạnh giống 10 năm sau như đúc. Lý Ngư cởi đai lưng, thả đệ Ngũ Lăng Nhược ra. Cả một đường đi đệ Ngũ Lăng Nhược bị buộc trên người hắn, hai đùi dùng sức kẹp chặt eo hắn. Một hồi giang chân, một hồi dùng sức nên lúc buông ra hai chân nàng mềm nhũn, vội bám vào thành giếng để đứng vững. Lý Ngư nói, đừng lộn xộn, đây là thành giếng. Lý Ngư nói xong, vịn eo đến trước cửa nhà kho. Hắn nhớ rõ có một ngày trong lúc cùng Tắc Tắc đang mang thai tản bộ trong hậu viện, từng nhìn thấy một tiểu nhị bỏ chìa khóa vào dưới tấm lót thềm đá trước cửa, thói quen này hẳn là đã được hình thành từ lâu không thay đổi. Lý Ngư thử lật ra xem, ở góc trên bên phải gần ngưỡng cửa, quả nhiên có một viên gạch đầu không cố định, mở ra quả nhiên phía dưới có để một chiếc chìa khóa. Lý Ngư hưng phấn trong lòng, cầm chìa khóa trong tay, vui sướng mà nói. Chìa khóa quả nhiên là ở đây. Đệ Ngũ Lăng Nhược sờ sờ thành giếng cảm giác hoàn cảnh xung quanh, nghe hắn nói vậy, nhịn không được hỏi. Đây là đâu vậy? Lý Ngư nói. Đây là hậu viện một cửa tiệm, đừng lo lắng. Cửa tiệm này đã lâu không mở cửa, hẳn là không có một ai đến đây đâu, bây giờ đang lúc binh hoảng mã loạn, lại càng không có người đến. Chúng ta liền trốn ở chỗ này, có nước giếng, có bánh náng, kiểu gì cũng có thể sống qua vài ngày, sau đó. Lý Ngư vừa nói đến đây, bỗng nhiên trước mắt tối sầm, ngay lập tức ngã xuống đất. Đệ Ngũ Lăng Nhược cắn cắn môi, nói. Phải đợi mấy ngày vậy? Này, nói chuyện đi, ngươi đâu rồi? Trong viện vắng vẻ, căn bản không có ai đáp lời, đệ Ngũ Lăng Nhược lập tức phát hoảng. Người đâu, Dương Băng, Dương đại ca? Đệ Ngũ Lăng Nhược kinh hoàng vươn hai tay ra, côi loạn xạ, hướng về phía Lý Ngư vừa mới nói, dưới chân bỗng nhiên vấp phải một chỗ gồ lên, ai nha, một tiếng bổ nhào về phía trước. Đệ Ngũ Lăng Nhược không ngã trên mặt đất, mà là ngã trên cơ thể một người, nàng sờ soạng tìm kiếm, thất thanh kêu lên. Dương đại ca, ngươi làm sao vậy, Dương đại ca? Đệ Ngũ Lăng Nhược đẩy Lý Ngư, tay chạm vào bụng hắn, cảm thấy đâu đâu cũng là một mảng ẩm ướt dính dính, đưa lên mũi khẽ ngửi, là mùi máu tanh, Đệ Ngũ Lăng Nhược lúc này mới bừng tỉnh phát hiện Lý Ngư bị thương. Đệ Ngũ Lăng Nhược ở trên lưng Lý Ngư nên không phát hiện ra bụng hắn bị một đao đâm trúng, hắn lại không kêu đau cũng không la hét. Đoạn đường này còn phải cõng Đệ Ngũ Lăng Nhược chạy trốn, vạt áo bào cũng đã bị máu chảy ướt sũng, nhưng Đệ Ngũ Lăng Nhược nằm ở trên lưng hắn lại không hề phát hiện ra. Lúc này Đệ Ngũ Lăng Nhược giơ tay sờ soạng, mới phát hiện vết thương của Lý Ngư rất nặng. Nàng há miệng run rẩy đưa tay để lên người Lý Ngư, chạm đến miệng vết thương cảm thấy ruột cũng sắp lòi ra, đầu tiên là hoảng sợ, sau đó khóc lên. Dương đại ca, ngươi không được chết, ngươi không được chết, Dương đại ca. Đệ Ngũ Lăng Nhược khóc rất thảm thương, nàng không nhìn thấy, chỉ cho là Lý Ngư đã tắt thở, thật lâu sau mới nhớ tới việc thăm dò hơi thở của hắn. Đệ Ngũ Lăng Nhược run run rẩy rẩy vươn tay đầy máu, đang muốn sờ đến chóp mũi Lý Ngư, chợt nghe Lý Ngư yếu ớt mà nói. Đừng khóc, ta không chết, mau, kéo ta vào trong nhà kho. Dương đại ca, ngươi còn sống. Đệ Ngũ Lăng mừng rỡ, giống như người thân thiết nhất đã mất bỗng trở lại. Tuy hiện tại Lý Ngư yếu ớt, nếu như gặp nguy hiểm khi chạy trốn sẽ trở thành gánh nặng của Đệ Ngũ Lăng Nhược. Nhưng biết hắn còn sống, Đệ Ngũ Lăng Nhược liền yên tâm, cho dù gặp phải khó khăn gì đi nữa cũng đã có người vì nàng giải quyết, một lòng tin tưởng hắn. Đệ Ngũ Lăng Nhược tiếp nhận chìa khóa từ trong tay Lý Ngư, sau đó dò tìm cánh cửa, mở ra. Lý Ngư nói, vừa rồi dùng lực quá độ, nội tạng bị đè nén nên hiện tại ta không có sức, kéo ta vào trong. Ừ, một tiểu cô nương 15 tuổi, phải kéo một nam nhân trưởng thành, phải cố hết sức. Đệ Ngũ Lăng Nhược vừa sợ động đến miệng vết thương của Lý Ngư, vừa phải cố hết sức, nhưng dưới sự nỗ lực của nàng cuối cùng cũng có thể lôi Lý Ngư qua cánh cửa. Lý Ngư chỉ dẫn. Đừng đi về phía trước có khay chứa đồ, quẹo trái, đi 3 bước, tốt, quẹo phải. Tiến về phía trước khoảng 6 đến 7 bước, dừng ở đây đi, mau đóng cửa lại. Đệ Ngũ Lăng Nhược chăm chú nhẩm tính trong đầu, nhớ kỹ vừa rồi đi vào như thế nào, mặc dù trong lòng đang loạn, nhưng vẫn ghi nhớ ở trong đầu. Lúc này quay lại theo đường cũ thuận lợi đóng cửa quay trở lại, ngồi xổm bên cạnh Lý Ngư, dò xét bắp đùi của hắn. Lý Ngư suy yếu nói, hiện tại, phải dựa vào ngươi chăm sóc ta rồi, đừng sợ, trước tiên giúp ta. Băng bó miệng vết thương lại. Đệ Ngũ Lăng Nhược nghĩ tới vừa rồi cảm giác như sợ được cả ruột Lý Ngư thì sợ hết hồn, nhưng liên quan đến sống chết của Lý Ngư nên lập tức lấy hết dũng khí. Nàng hít sâu một hơi, sờ soạng hướng thắt lưng của Lý Ngư. Ban đầu khi tay vươn ra vẫn mang theo run rẩy, nhưng đến khi nhẹ nhàng xé thắt lưng của Lý Ngư, đôi tay đã ổn định lại. Một khuôn mặt vẫn còn nét trẻ con tràn đầy nghiêm nghị, dường như đang làm một việc vô cùng quan trọng, vô cùng thiêng liêng. Một cô gái mù, run run rẩy rẩy băng bó vết thương, đó là cảm giác gì? Tin rằng Đệ Ngũ Lăng Nhược cả đời cũng không quên được giờ khắc này. Bởi vì nhìn không thấy, dấu ấn trong lòng nàng càng khắc sâu. Ruột do chính Lý Ngư tự nhét lại trong bụng mình, cũng là hắn phối hợp với Đệ Ngũ Lăng Nhược, dùng vải xé từ áo trong của nàng quấn ở bên hông, vẫn còn mang theo nhiệt độ cơ thể và mùi thơm của nàng. Áo ngoài Lý Ngư dính máu, áo ngoài của Đệ Ngũ Lăng Nhược lại là áo của người chết, nàng ngại xui, hơn nữa áo ngoài không sạch sẽ, cũng không đủ mềm nhẵn, nên đành phải dùng áo lót trong của Đệ Ngũ Lăng Nhược. Làm xong hết thảy, Lý Ngư do mất máu quá nhiều nên đã ngất. Đối mặt với một người hôn mê bất tỉnh, cũng không cần phải e dè nhiều, Đệ Ngũ Lăng Nhược cũng không mặc lại áo khoác đó nữa. Áo lót trong bị xé viền áo dưới, bởi vậy bên hông lộ ra một mảng da thịt trắng như tuyết, mảnh mai, lại mang theo một nét mê hoặc ngây thơ. Đáng tiếc lúc này Lý Ngư hôn mê bất tỉnh, không có diễm phúc nhìn. Lý Ngư hôn mê quá nhanh, cũng không kịp nói rõ tình hình bên trong, Đệ Ngũ Lăng Nhược lần tìm một vòng, đối với sắp xếp đồ vật trong kho đã có chút hiểu biết. Lúc này, bên ngoài đã trời tối, nhưng đối với một cô gái mù thì đêm tối cũng như ban ngày. Sau một hồi sờ soạng, tay nàng đã dính một lớp cho bụi, liền lục lần mò đi ra ngoài, đến bên thành giếng sờ thấy một cái thùng nước còn buộc dây thừng, Đệ Ngũ Lăng Nhược thử kéo nửa thùng nước lên rửa tay sạch sẽ, lại lấy một tấm vải thấm ướt rồi trở lại trong phòng, lau mặt và tay cho Lý Ngư. Lý Ngư lúc này đã hôn mê bất tỉnh, khi bị nàng chà lau chỉ có thể rên rỉ vài tiếng, thanh âm cực kỳ hàm hồ. Đệ Ngũ Lăng Nhược lau sạch tay chân cho hắn, nhớ tới lúc trước Lý Ngư đã giúp đỡ mình, cảm giác ấm áp trong lòng dần dần tràn lên trái tim. Nửa đêm, nghe thấy tiếng côn trùng kêu chít chít, đệ Ngũ Lăng Nhược mới ý thức được đêm đã khuya. Nàng ở bên cạnh ôm lấy Lý Ngư, vừa không muốn rời xa, lại sợ đụng phải miệng vết thương của hắn, cứ cẩn thận nằm như vậy một lúc lâu, mới mơ màng ngủ. Trời sáng, xa xa tiếng gà trống gáy trời sáng vang lên, đệ Ngũ Lăng Nhược mới tỉnh lại. Lúc này Trường An bị quan phủ kiểm soát chặt chẽ, không có tiếng trống báo bình minh, thật ra lại khiến cho nàng có cảm giác ngủ ngon. Đệ Ngũ Lăng Nhược vừa mới tỉnh, liền theo bản năng sờ soạng bên cạnh, sờ thấy tay Lý Ngư lập tức an tâm. Kỳ thật nam nữ chưa trưởng thành, đặc biệt là thiếu nữ, phần lớn đều có tâm lý ỷ lại này. Đang lúc nàng không có người thân ở bên cạnh hoặc là không thể tự chăm sóc bản thân mình, lại có người xa lạ bày tỏ thiện ý bảo vệ, sẽ nhanh chóng trở thành chỗ dựa của nàng. Sau những chuyện đã xảy ra, nàng lại không thể nhìn thấy, nên rất ỷ lại Lý Ngư, vô cùng ỷ lại. Đệ Ngũ Lăng Nhược vừa tỉnh dậy, đã cảm thấy bụng đói kêu vang, nàng ngồi xuống, đầu tiên là vô cùng thân thiết nhéo nhéo bàn tay to của Lý Ngư, không thấy Lý Ngư đáp lại. Đệ Ngũ Lăng Nhược lập tức khẩn trương, lúc này mới phát hiện nhiệt độ hai tay Lý Ngư có chút khác thường. Đệ Ngũ Lăng Nhược vội vàng sờ chán hắn, rất nóng. Nàng hốt hoảng. Sốt cao, ở đời sau, chỉ là một bệnh vặt, nhưng ở thời đại này thì khác. Y học vẫn chưa có thuốc tiêu viêm, cảm lạnh, sốt cao cũng đủ để dẫn đến cái chết, cho nên đệ Ngũ Lăng Nhược vô cùng khiếp sợ. Nàng vội vàng bò dậy, nhưng chân lại vướng phải chân Lý Ngư, ngã trên mặt đất. Đệ Ngũ Lăng Nhược ảo não đập một cái, cảm giác trên mặt kéo căng hơi ngứa, thuốc chưa được đổi, cảm giác mát mẻ ban đầu đã biến mất, lúc này đã bắt đầu ngứa. Đệ Ngũ Lăng Nhược cắn cắn môi, giơ tay ra sau đầu, cởi bỏ băng che mặt từng vòng tháo xuống, một gương mặt nhỏ nhắn, xinh đẹp tuyệt trần, thanh lịch động lòng hiện ra. Đệ Ngũ Lăng Nhược nhẹ nhàng nháy mắt vài cái, tình trạng trong nhà kho dần xuất hiện trước mắt nàng. Tuy rằng rất mơ hồ, nhưng đệ Ngũ Lăng Nhược không kìm được mà nở nụ cười vui vẻ. Khuôn mặt nhỏ bé ngây thơ mỉm cười, mặc dù tuổi còn nhỏ nhưng đã có thể thấy được ngày sau sẽ là một mỹ nhân điên đảo chúng sinh. Lần trước khi thay thuốc nàng còn chưa thể nhìn thấy gì, không thể tưởng tượng được bây giờ đã có thể nhìn rõ đồ vật, thật sự là niềm vui bất ngờ. Kỳ thật, mức độ nhìn thấy đồ vật hiện giờ của đệ Ngũ Lăng Nhược không khác gì một người bị cận rất nhiều độ, nhưng đối với một thiếu nữ mù đã hơn nửa tháng mà nói, quả là đáng vui mừng. Khi nàng phát hiện mình đã có thể nhìn thấy, chuyện đầu tiên chính là nghiêng đầu nhìn nam nhân đang nằm trên mặt đất. Lý Ngư nằm trên mặt đất, đầu gối lên bao tải, sốt cao làm hắn thỉnh thoảng phát ra những lời nói mê sảng mơ hồ. Đệ Ngũ Lăng Nhược quỳ trên mặt đất, đầu ghé sát lại như một chú chó nhỏ, chóp mũi dí gần sát lại chóp mũi của hắn. Một đôi mắt to nhìn chằm chằm hắn không chớp mắt, cái trán cao rộng, lông mi đen cong vút, sống mũi cao thẳng, hai cánh môi hiện lên rõ rệt. Không khó nhìn. Đệ Ngũ Lăng Nhược nghĩ thầm trong lòng, kiêu ngạo không chịu thừa nhận hắn rất ưa nhìn, nhưng bên môi đã bật ra nụ cười vui mừng. Tiếng mê sảng của Lý Ngư đánh thức nàng, đệ Ngũ Lăng Nhược trong lòng căng thẳng, khẩn trương vươn tay ra, sau khi ý thức được bàn tay bị bẩn, nàng lại lật bàn tay, lấy mu bàn tay thử trán của hắn, quả thật rất nóng, đệ Ngũ Lăng Nhược vội vàng đứng dậy, chạy nhanh ra ngoài. Qua một lát, sau khi rửa sạch mặt và tay, đệ Ngũ Lăng Nhược quay lại, trong tay còn xách nửa thùng nước giếng. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn còn đọng lại bọt nước ươn ướt, tựa như nhụy hoa sáng sớm dính giọt sương. Trước tiên nàng làm ướt miếng vải bố sạch sẽ lau mặt cho Lý Ngư. Thấy mắt hắn nặng trĩu không mở được, liền biết do mất máu quá nhiều sau khi trọng thương, hơn nữa còn bị cảm lạnh. Tình hình lúc này như vậy, nàng không thể đi ra ngoài tìm thầy thuốc, đành phải cho hắn ăn vài thứ, tăng cường chút thể lực, có thể sẽ có chút cải thiện. Đệ Ngũ Lăng Nhược tìm tòi trước ngực Lý Ngư, đem túi cùng một vài thứ lôi ra, cởi bỏ túi vải bố, phát hiện phía dưới có một góc đã dính máu. Đệ Ngũ Lăng Nhược cầm lấy một cái bánh nướng, đem chỗ sạch sẽ đến bên khóe miệng Lý Ngư, Lý Ngư theo bản năng mấy máy môi dưới, nhưng căn bản không thể nhai nuốt. Đệ Ngũ Lăng Nhược càng thêm lo lắng, nàng buông bánh nướng, lấy một ít nước, nhẹ nhàng cho Lý Ngư uống, kết quả nước vừa vào môi, Lý Ngư lại bị sặc ho khan. Mắt đệ Ngũ Lăng Nhược đỏ lên, Lý Ngư bị thương nặng như vậy, hắn có thể chịu đựng được không? Nàng cắn chặt môi, chăm chú nhìn Lý Ngư thật lâu, sau đó bỗng nhiên cầm bánh nâng lên cắn rồi cố sức nhai. Bánh nang khô cằn bị nàng nhai thành sền sệt, đệ Ngũ Lăng Nhược cúi người xuống, để môi nàng vào sát Lý Ngư. Càng tới gần, đệ Ngũ Lăng Nhược càng run rẩy hơn, nhưng trong nháy mắt hai môi tiếp xúc, thân hình đang phát run của đệ Ngũ Lăng Nhược lập tức chấn định lại. Đôi mắt của nàng cũng khép lại, sau một lát, nàng dùng lưỡi nhẹ nhàng cậy mở đôi môi Lý Ngư. Khuôn mặt của nàng đỏ ửng như lửa, không biết là vui mừng hay xấu hổ. Bữa cơm này vô cùng có ý vị, vì để cho Lý Ngư đang mất tri giác có thể nuốt được, môi không những chạm môi mà lưỡi còn chạm lưỡi. Sự xấu hổ ban đầu dần qua đi, dần dần đã thích nghi, càng về sau Lý Ngư đã dần khôi phục bản năng nuốt, nàng mới ít mất công hơn. Mớm cơm xong, đệ Ngũ Lăng Nhược lại hớp một ngụm nước ngậm trong miệng, rồi bón nước cho hắn, vừa giúp hắn giải khát, vừa giúp hắn vệ sinh khoang miệng. Hết thầy xong xuôi, đệ Ngũ Lăng Nhược xúc miệng mặt đỏ rực ngồi xuống bên cạnh Lý Ngư. Uống nước xong, ăn cơm xong, Lý Ngư dường như tốt lên rất nhiều, mặt sắc không khó coi nữa nhưng ngủ vẫn rất mê man. Đệ Ngũ Lăng Nhược nheo mắt, như con mèo nhỏ dựa vào hắn, gần sát gương mặt hắn, tay khẽ vươn ra mơn trớn lông mày, mũi, hai má của hắn. Rồi sau đó rất nhanh hôn lên môi hắn. Lý Ngư vẫn không có phản ứng, đệ Ngũ Lăng Nhược mặt thoáng hồng, đôi mắt sóng sánh như sao sáng, lại nhẹ nhàng hôn lên môi hắn. Mới vừa rồi mớm cho hắn ăn nên nàng đã có chút kinh nghiệm, đệ Ngũ Lăng Nhược vươn đầu lưỡi ra, Lý Ngư vẫn không có phản ứng, nhưng nàng lại khẽ run rẩy, cảm giác như bị điện giật. Nàng rụt đầu về, giúp gương mặt nóng bỏng vào ngực Lý Ngư, dán sát vào ngực hắn, nghe tiếng tim đập của hắn, lòng tựa như được uống mật rất ngọt ngào. Chợ Tây Bảy Binh hoảng mã loạn mà phải ngừng kinh doanh. Đã là ngày thứ hai ngừng kinh doanh rồi, tình hình vẫn tương tự như ba ngày trước khi mà Lý Uyên dẫn binh phá Trường An, quân Tùy bại lui, chợ Tây ngừng kinh doanh ba ngày, tuy nhiên chỉ qua vài năm tình trạng nó đã khôi phục lại như ban đầu. Trường quầy phần lớn có tiền, hoặc nương nhờ họ hàng hoặc bằng hữu, hoặc đi nông thôn tránh họa, tiểu nhị thì ít vướng bận hơn, đi đâu thì đi, đến nỗi chợ Tây tiêu điều vắng vẻ. Kể từ đó, cửa hàng san sát nối tiếp nhau liền biến thành nơi ẩn nấp tự do. Phong Tú Sĩ ẩn nấp trong một cửa hàng. Cửa hàng này hẳn là khi đại loạn phát sinh thì vội vàng đóng cửa, trong điếm rất sạch sẽ, còn có tấm đệm của người gác đêm vẫn đặt ở đó, Phong Tú Sĩ thậm chí còn tìm được chút điểm tâm, pha ấm trà, vô cùng thoải mái. Tuy nhiên, tình trạng này chỉ là khá hơn so với Lư Ngư một chút, trên thực tế, tình cảnh của y cũng không thoải mái. Phong Tú Sĩ một chân bị thương, gân chân bị chặt đứt, băng bó rồi vẫn không đi lại bình thường được, mỗi lần đi lại đều rất khó khăn. Hơn nữa, y nóng lòng đem tin tức nói cho thái tử, để ngừa Lý Kiến Thành mắc mưu, nhưng trải qua này thứ nhất, y càng không có cơ hội đi gặp Lý Kiến Thành, thậm chí cũng không bắt liên lạc được với Tào Vi Đà, nên càng lo lắng. Lúc này, Tào Vi Đà đang mang theo đám người Thường Kiếm Nam tuần tra trở về nhà trọ, nghe người trong điếm và người người của Thường Kiếm Nam kể lại toàn bộ những gì đã trải qua, Tào Vi Đà thầm thở phào nhẹ nhõm, nghĩ bụng đúng là không có người chịu đảm đương, nếu để Phong Tú Sĩ đáp cầu rắc mối, là có chút bất đắc dĩ, giờ phút này biết được Phong Tú Sĩ bị người ta đuổi giết, tung tích không rõ, Tào Vi Đà dĩ nhiên vui mừng. Ông ta quay sang bảo đại trướng phòng. Sự kiện kia, không cần tiến hành nữa. Đại trướng phòng ngầm hiểu, mỉm cười chắp tay nói. Bẩm báo lão đại, thuộc hạ vốn đã kéo dài thời gian, ban đầu hẹn một người hôm nay gặp mặt đấy ạ. Tôi vẫn đi gặp hắn trước, kết nối chút tình cảm, về phần chuyện này, thuộc hạ không hề đề cập tới. Tào Vi Đà mỉm cười gật đầu, Thường Kiếm Nam đứng bên căn bản không biết hai người đó đang nói gì, nhưng chuyện mình không nên biết, y sẽ không hỏi, thậm chí không lộ ra một tia tò mò kinh ngạc nào. Tào Vi Đà quay lại nhìn thấy biểu hiện của y, không những không thưởng thức y biết chừng mực ngược lại trong lòng căng thẳng. Lúc ban đầu, ông ta thu nhận và giúp đỡ Thường Kiếm Nam, là bởi vì mình vừa đoạt vị, địa vị chưa ổn, thế lực bên ngoài của Thường Kiếm Nam này ở chợ Tây toàn bộ không có căn cơ, có thể dựa vào một chút. Nhưng hiện tại Thường Kiếm Nam đã thành một thành viên của chợ Tây, đã không giống lúc trước rồi. Dưới trướng Thường Kiếm Nam có 300 lão quân, thế lực không nhỏ. Hơn nữa, y không phải loại quân Hán lỗ mãng thô lỗ như trong tưởng tượng của Tào Vi Đà mà là một người rất trầm ổn, rất tỉnh táo, điều này khiến Tào Vi Đà kiêng kỵ. Tào Vi Đà giống như nhân vật Bạch Y Tú Sĩ Vương Luân đệ nhất đại thủ lĩnh Thủy Bạc Lương Sơn, nguyện ý nạp tài, càng e sợ người mình nạp đến có tài trí trên mình. Thường Kiếm Nam ban đầu đầu nhập, dù lập công cho Tào Vi Đà, nhưng không bộc lộ mấy cảnh sắc, có phần biết tiến thoái, lúc này lại tỏ ra không để ý việc của ông ta càng khiến Tào Vi Đà thêm kiêng kỵ. Tào Vi Đà căn dặn xong, liền yên tâm rời đi. Tự thấy một khi Phong Đức Di hồi kinh, ông ta cũng có lý do qua loa tắc trách, ngay cả tâm tư tìm kiếm tung tích Phong Tú Sĩ đều không có. Phong Tú Sĩ nghỉ một đêm trong cửa hàng kia, nóng lòng tìm cách đi gặp thái tử, càng nghĩ, hiện giờ mình bị thương, sẽ càng được Tào Vi Đà nể trọng, liền quyết định đến thẳng nhà thúc giục ông ta làm việc. Y tìm một bộ quần áo tiểu nhị trong điểm để thay, cất nhuyễn kiếm bên hông, xong xuôi mở cửa tiệm, đi ra ngoài. Lúc này, Tô Hữu Đạo cũng đang nằm trong một gian phòng hậu tiến của cửa hàng bán hương Phật, bên cạnh có bốn người. Bản thân Tô Hữu Đạo y thuật cao minh, Hơn nữa bên mình lúc nào cũng mang theo thuốc trị thương tốt nhất, nên không cần đi tìm Lang Trung. Được y trị liệu, vết thương nhẹ của ba gã sát thủ lúc này đã gần như hoàn toàn khôi phục, một gã khác bị thương nặng cũng không nguy hiểm tính mạng, mặc dù không hoạt động mạnh được nhưng đi đứng hay nằm không thành vấn đề. Mà chính bản thân y bị một kiếm đâm xuyên qua phế phủ, nơi vai phải cũng bị mũi kiếm gọt một đoạn, không dùng lực được, nhưng tính mạng không vấn đề gì. Dù là như thế, y vẫn chủ trì đại cục được. Nghe một sát thủ giải thích rõ tình hình hôm nay Tào Vi đã tuần tra trở về nhà trọ, Tô Hữu Đạo hơi hơi nheo mắt lại trầm ngâm, sau một lúc lâu mới nói. Từ lúc người kia rời khỏi Nhân Trí Cung dọc theo đường đi không tiếc hy sinh nhiều tử sĩ, lại nhất nhất hướng đến Trường An tất có mưu đồ lớn. Mà nay, tất cả mưu đồ, đều chỉ có thể quay chung quanh một người, chính là Thái Tử. Bốn người kia đều lặng lặng ngồi yên, lặng lặng nghe. Tô Hữu Đạo nói tiếp. Nhưng người nọ trải qua trăm cay nghìn đắng, hy sinh tất cả thủ hạ, rốt cục đến Trường An, nhưng không thấy Thái Tử, ngược lại chạy đến chợ Tây Tránh ở trong một khách điếm, là vì sao? Một sát thủ tiếp lời. Nếu người này thật sự đến vì Thái Tử, cũng không đi gặp Thái Tử, rất hiển nhiên, hắn hy vọng có người đáp cầu rắc mối. Tô Hữu Đạo gật đầu. Không sai, những người bị chúng ta giết chết không hề có dấu hiệu nhận được an ủi, rõ ràng, người giật dây nhất định ẩn thân ở Thiên Sách phủ ta. Hắn không muốn bại lộ, thiên cơ số một này hẳn là nằm ở tâm phúc chân chính sau màn. Nếu hắn công khai lộ diện, là có khả năng bại lộ thân phận người sau màn, cho nên hắn không dám mạo hiểm đi tới phủ Thái Tử. Như vậy, hắn hy vọng ai tới đáp cầu rắc mối. Tô Hữu Đạo chậm rãi nhìn mọi người, mấy tên sát thủ ngơ ngác nhìn nhau, chút mơ hồ lại chút rõ ràng, nhưng vẫn không thể xác định. Tô Hữu Đạo nói, người này, nhất định là người Trường An, mà không phải là người khách nào đó vì trốn tránh chiến loạn trốn vào khách điếm Quy Lai. Người Trường An ra vào khách trò Quy Lai, chỉ có trưởng quầy, tiểu nhị, và ông chủ. Trong những nhân vật này ai có khả năng nhất tạo nên quan hệ với Đông Cung? Một sát thủ bừng tỉnh ngộ, nói. Ông chủ của họ chính là Tào Vi Đà. Một sát thủ khác nói. Chỉ có Tào Vi Đà mới có thể bỡ đỡ được Thái Tử. Tô Hữu Đạo trầm giọng nói. Đinh Tứ bị trọng thương, ở lại giúp ta, ba người các ngươi đi giám thị Tào Vi Đà. Người nọ bị thương, mục tiêu sẽ càng thêm rõ ràng, khả năng đi gặp Thái Tử không lớn, hắn nhất định sẽ trở về đề nghị Tào Vi Đà trợ giúp. Các ngươi cẩn thận, Tào Vi Đà rất có thể đã tìm hắn, chớ để ông ta phát hiện, giờ chúng ta người đơn thế cô, không thể đánh bừa. Vâng. Ba sát thủ đứng lên hướng về Tô Hữu Đạo ôm quyền, xoay người đi ra ngoài. Cơ trí như Tô Hữu Đạo, cũng bởi đánh giá cao đảm đương và nhân phẩm của Tào Vi Đà nên đã đưa ra phán đoán sai lầm. Tuy nhiên bởi vì phán đoán sai này, nhắc nhở ba sát thủ cẩn thận làm việc, khiến cho ba sát thủ vô cùng cẩn trọng, chỉ dám từ nơi bí mật ở ngõ nhỏ bí ẩn để trinh sát, vừa vặn đụng phải Phong Tú Sĩ đang đến. Song phương gặp nhau nơi ngõ hẹp, ngay tại ngoài tường chỗ Lý Ngư và Đệ Ngũ Lăng Nhược sống nương tựa lẫn nhau. Gặp nhau nơi ngõ hẹp, Phong Tú Sĩ kéo một chân bị thương chậm rãi đi trên ngõ nhỏ sau phố. Thực ra chợ Tây lúc này dù trên đường lớn người đi đường cũng không nhiều, tuy nhiên ngõ sau phố này có nhiều cửa hàng ngay sát đường, rất hỗn độn, còn có phân và nước tiểu động vật, bởi vậy rất ít người đến. Nhưng lúc này lại đụng phải ba gã sát thủ kia. Song phương mỗi bên một đầu ngõ, đều ngây ra nhìn nhau, tức thì ba gã sát thủ lộ sắc mặt vui mừng, rút đao ra lao đến y. Phong Tú Sĩ cười gượng chỉ có thể rút kiếm. Y đi đứng không tiện, đã bị phát hiện, muốn trốn, căn bản không thoát khỏi đối phương, chỉ có chiến một trận. Nguyễn kiếm giống như linh xà, cuồng đao như tấm lụa, trận đại chiến này vô cùng hung hiểm. Không đến một lát, ba sát thủ đều bị thương cũng đều có thêm vết thương mới, Nguyễn kiếm mơ hồ kia thực sự rất khó ngăn cản. Tuy nhiên, bởi vì ba sát thủ phối hợp lẫn nhau, Phong Tú Sĩ không thể chiếm cứ ưu thế, nên ba người chỉ bị những vết thương nhẹ. Phong Tú Sĩ phần eo đã trúng một đao, mặt khác vết thương ở chân vì xê dịch mà toát ra, máu tươi trào ra. Trong tình huống chỉ dùng được một chân, võ công Phong Tú Sĩ giảm đi nhiều, song phương nhất thời lực đấu ngang nhau. Lúc này, đầu hẻm có một lão quân khóa đao đi qua, đột nhiên phát hiện động tĩnh trong ngõ bèn nhìn lại, ngay sau đó chạy vội đi báo với đồng đội. Phong Tú Sĩ cầm nhuyễn kiếm thở phì phò, mở bốn lỗ lớn trước ngực một sát thủ, trong đó một đường khá chí mạng. Rạch mở bụng đối phương ra, nội tạng đều tràn ra ngoài. Thừa dịp người này mất đi chiến lực, Phong Tú Sĩ nhún chân sau, tay bám đầu tường, thả người nhảy lên. Hai sát thủ kia cũng bay qua tường cao theo. Phong Tú Sĩ vừa qua đầu tường đã thầm kêu khổ. Y vốn mượn lợi thế kiến trúc để chạy trốn, ai ngờ kết cấu của cửa hàng này rất bất lợi cho việc chạy trốn, Vừa nhảy qua đầu tường thì vào một viện tử, hai bên trái nhà là nhà kho, trong viện còn có một miệng giếng, ngay phía trước là cửa sau của cửa hàng trước, cửa đóng chặt, hiển nhiên là đã cài then bên trong. Xem ngươi còn chạy trốn đi đâu được, vứt bỏ khí giới đầu hàng sẽ không giết ngươi. Hai sát thủ đứng sát ở chân tường, cười gằn, nâng đao chỉ về Phong Tú Sĩ. Phong Tú Sĩ trên mặt vẫn vô cùng điềm tĩnh, nhưng trong lòng lại rất rõ ràng, đại thế xong rồi. Hôm nay chết trong tay hai vô danh tiểu tốt, y không hề để ý, trên thực tế y cũng không tên tuổi không danh tiếng, nhưng tin tức gia chủ còn chưa đến tay thái tử, y thật sự không cam lòng chết như thế. Phong Tú Sĩ đi khập khiễng, lảo đảo lui hai bước, đột nhiên thoáng nhìn thấy cửa nhà kho ở giữa khép hờ, y lao qua, xông vào phòng. Hai sát thủ luôn để ý hành động của y bèn vọt tới ngăn cản nhưng vẫn chậm một bước, Phong Tú Sĩ đã vào trong phòng, nhuyễn kiếm vung lên, phong kín toàn bộ cánh cửa, hai sát thủ lại lần nữa bị bước lui, một người trong đó trên vai lại thêm một vết thương. Phong Tú Sĩ nhanh chóng đóng cửa lại, cài then, thở hổn hển, ngồi thụp xuống dựa vào giá đồ. Quý giá chứa đồ, Lý Ngư và đệ Ngũ Lăng Nhược đang trò chuyện. Lý Ngư lúc này đã tỉnh lại, tuy rằng sức vẫn yếu, nói không được nhiều nhưng thần trí đã tỉnh táo. Tình cảm trong trái tim thiếu nữ đệ Ngũ Lăng Nhược đã lặng lẽ nảy sinh, thiếu nữ lần đầu biết yêu nhìn tình lang của nàng, chỉ cần ngồi bên hắn, một ánh mắt, một động tác, một câu nói, thậm chí chỉ nghe tim đập của hắn cũng sẽ si mê, chỉ hận không thể được ở bên nhau thiên trường nhật cửu. Còn đối với Lý Ngư mà nói, hắn lúc này đã hiểu được, tình duyên của hắn và đệ Ngũ Lăng Nhược đã bắt đầu từ lúc này. Nhưng tuyến thời gian này đối với đệ Ngũ Lăng Nhược mà nói, là bình thường, với hắn mà nói, cũng là sai thời điểm sai thời gian, bởi vậy, hắn cũng không xác định mình có thể còn sống hay không, có thể không trở thời đại của mình hay không, cũng như hắn trong trí nhớ của đệ Ngũ Lăng Nhược, là chết, một cái chết lặng lẽ. Cho nên, lúc này đối với Lý Ngư mà nói, tâm tình này hết sức đặc biệt. Đối với thiếu nữ trước mặt này, hắn vừa thương hại, lại vừa tò mò, hắn thậm chí có ý tưởng rất vĩ đại là trách mắng nàng để nàng bỏ đi, nhằm chấm dứt đoạn tình duyên này, tránh cho người ta đau khổ cả đời. Nhưng, cho dù hắn muốn làm như vậy, hiển nhiên cũng không thể vào lúc này. Một thiếu nữ 15 tuổi trong thế giới binh hoảng mã loạn không chỉ gây cho nàng sự sợ hãi, nếu đuổi nàng đi vào lúc này, cũng sẽ khiến nàng rơi vào nguy hiểm rất lớn. Lý Ngư chắc chắn, trận nhiễu loạn này sẽ không kéo dài lâu lắm, nhiều nhất tầm khoảng 2-3 ngày nữa là sẽ khôi phục sự thái bình. Đúng lúc này, cửa trước đột nhiên bị người ta phá ra, rồi có tiếng binh khí vang lên, tiếng quát mắng, tiếng thở dốc, đệ Ngũ Lăng Nhược giật mình kinh hãi, định hô lên, Lý Ngư phản ứng cực nhanh, lập tức che miệng nàng lại, dùng mắt ra hiệu nàng chớ có lên tiếng. Lý Ngư che miệng đệ Ngũ Lăng Nhược, khẽ quay đầu nhìn về phía trước, không thấy người, nhưng nghe tiếng hít thở, là có người xông vào kho hàng này, hiện đang dựa vào giá để đồ, vị trí đối diện cửa, chỉ cần vòng hai bước về bên này, là có thể nhìn thấy hai người. Lý Ngư không biết người tới là người nào, trong lòng âm thầm đề phòng, đưa mắt nhìn quanh, tìm kiếm vũ khí có thể dùng, lúc này lại cảm giác lòng bàn tay nóng bỏng. Lý Ngư theo bản năng rụt tay lại, quay lại nhìn, đệ Ngũ Lăng Nhược vẻ mặt xấu hổ, sắc mặt đỏ rực, trong con ngươi chứa đầy vẻ thẹn thùng và hạnh phúc, nhìn dáng vẻ của nàng đáng yêu khó diễn tả thành lời. Mới vừa rồi, đúng là nàng khó kìm lòng nổi dùng đầu lưỡi liếm lấy lòng bàn tay của Lý Ngư một chút. Lý Ngư không khỏi vừa bực mình vừa buồn cười, cô gái nhỏ này không biết nặng nhẹ, quá hoạt bát, nàng thích thì nàng thích, căn bản chẳng phân biệt trường hợp nào. Tuy nhiên, đệ Ngũ Lăng Nhược lúc này cùng với đệ Ngũ Lăng Nhược khí chất phương hoa như u lan thâm cốc kiêu ngạo cô tịch 10 năm sau lại một người, khiến cho Lý Ngư vô cùng đau lòng. Bất kể như thế nào, không thể để cho một cô gái như vậy bị tổn thương. Lý Ngư mím môi, dùng tay chống chậm rãi ngồi dậy, từ giá để đồ bên cạnh cầm lên một mảnh gạch xanh, kéo đệ Ngũ Lăng Nhược sát vào mình. Đệ Ngũ Lăng Nhược thấy hắn làm thế thì hết sức kinh ngạc, có tâm ngăn cản, lại sợ gây ra tiếng sẽ kinh động người phía trước. Mà xem hành động của hắn, mới biết hắn muốn bảo vệ mình. Nghĩ đến Trương Uy bình thường lời ngon tiếng ngọt, thể non hẹn biển, nhưng khi gặp nguy nan thì lập tức bỏ trốn mất dạng, vứt bỏ nàng như vứt bỏ chiếc giày. Mà Lý Ngư, không nói gì với nàng, thậm chí thái độ còn không tình cảm, nhưng mỗi gặp nguy hiểm thì chưa bao giờ từ bỏ nàng, đôi mắt đệ Ngũ Lăng Nhược lại đỏ lên. Hai sát thủ kiêng kỵ nhuyễn kiếm sắc bén của Phong Tú Sĩ nên không dám liều mạng xông vào, chỉ rằng co ở ngoài cửa. Phong Tú Sĩ tranh thủ nghỉ ngơi, vội vàng đánh giá tình hình kho hàng, cũng thầm tuyệt vọng. Y vốn trông cậy vào kho hàng này sẽ có đường chạy trốn khác nhưng nhìn tình hình bên trong thấy chỉ là nhà kho chứa hàng, ngay cả cửa sổ cũng không có, chỉ có mấy lỗ thông gió nhỏ. Phong Tú Sĩ cũng chưa từ bỏ ý định, bám vào giá đồ đứng lên, đi vài bước sang bên cạnh, muốn nhìn tình hình phía sau, Kết quả vừa bước hai bước, nhìn sang sau, liền thấy Lý Ngư và Đệ Ngũ Lăng Nhược. Đệ Ngũ Lăng Nhược khiếp đảm rụt vào sau Lý Ngư, chợt ý thức được bản thân Lý Ngư bị trọng thương, lại vội vã ngăn ở trước hắn, đưa hắn ra sau lưng, bặm môi, dáng vẻ hết sức quật cường. Ngoài cửa, hai thích khách nói: "Huynh đệ, đầu hàng đi, ngươi trốn không thoát đâu. Chúng ta đều kính ngươi là hán tử, chỉ cần ngươi đầu hàng, sẽ không giết ngươi." Phong Tú Sĩ quét mắt nhìn kho hàng, khẽ mỉm cười, đi tới chỗ Lý Ngư và Đệ Ngũ Lăng Nhược, để tỏ mình không có ác ý, đưa kiếm ra sau lưng. "Không phải sợ." Phong Tú Sĩ mỉm cười nói với Đệ Ngũ Lăng Nhược, chậm rãi ngồi xuống, nhìn qua vai nàng, nhìn Lý Ngư phía sau. "Ngươi là người hôm qua chạy ra khỏi khách điếm Quy Lai. Ta vốn đến khách điếm Quy Lai để tránh né chiến loạn, do ngươi ban tặng đấy. Xin lỗi, ta cũng không muốn liên lụy ngươi, chỉ có điều, đôi khi ngươi làm gì đều không tự chủ được." Ngoài cửa, sát thủ nghiêm nghị: "Nếu ngươi không ra, hai huynh đệ chúng ta xông vào đấy." Phong Tú Sĩ như không nghe thấy, chỉ nói với Lý Ngư: "Ta cùng họ, đều là người không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Nếu bị bọn họ xông tới, ta cố nhiên khó tránh khỏi cái chết, ngươi và vị cô nương này cũng sẽ chết giống ta. Chúng ta làm một cuộc mua bán nhé, được không?" Lý Ngư nói: "Mua bán như nào?" Phong Tú Sĩ nói: "Ta dẫn dụ đám kia đi chỗ khác, mà ngươi, thay ta gửi lời nhắn cho một người." Lý Ngư nhìn chằm chằm Phong Tú Sĩ, Phong Tú Sĩ vẫn mỉm cười nhìn hắn, chờ câu trả lời của hắn. Phong Tú Sĩ biết hắn không có lựa chọn khác, muốn sống chỉ có thể đồng ý, nhưng y từ trong ánh mắt của Lý Ngư vẫn thấy được một tia nghi hoặc, y biết Lý Ngư nghi hoặc cái gì, vì thế chủ động nói: "Từ hành vi của ngươi ngày hôm qua cho thấy, ngươi cũng là người có gan lớn, rất tỉnh táo, chỉ truyền một câu thôi. Ta tin tưởng ngươi có thể làm tốt, đúng vậy, nếu ngươi hứa hẹn rồi, có thể nuốt lời. Nhưng giờ ta chỉ có thể đánh cuộc thôi." Trong mắt Phong Tú Sĩ lộ ra một tia sầu não. "Ngươi hiện tại không có lựa chọn nào khác, ta cũng thế. Ta đồng ý với ngươi." Lý Ngư không để y nói nữa, người bên ngoài sẽ xông vào bất cứ lúc nào, thời gian đối với cả hai đều rất quan trọng, nếu cứ kéo dài, một khi người ở phía ngoài giết vào, hai người không cần làm giao dịch gì nữa mà đã chết rồi. "Ngươi truyền tin cho đương kim thái tử, nhất định phải chính mồm nói cho ngài biết." Nói, nhân trí cung cáo biến, âm mưu nhằm vào thái tử, mục đích là buộc ngài ấy làm phản. Kêu thái tử chớ trúng kế, nhất định phải thân phó nhân trí cung kêu oan thỉnh tội. Nhân trí cung bên kia, vẫn có rất nhiều người đều trung thành với thái tử. Nếu vận tác thích đáng, khiến hoàng đế biết sự độc ác của người nọ, sẽ nhân họa được phúc. Nói xong, Phong Tú Sĩ chậm chậm đứng lên, đi ra ngoài. Lý Ngư giảm thấp âm thanh, nói: "Thái tử tin ta ư?" Phong Tú Sĩ nói: "Ngươi đã nói, từng mơ thái tử tặng dư ngọc mã giả, khuynh tâm hồi báo." Nói xong câu đó, y đã vượt qua giá để đồ, đột nhiên lên giọng, cười dài nói: "Nếu trốn không được, vậy thì liều mạng thôi." Lập tức, y một cước đá mở cửa phòng, trường kiếm vung lên hiên ngang đi ra ngoài. Một người chân bị thương cầm một thanh trường kiếm như linh xà, di chuyển khó khăn nhưng trong xương cốt vẫn toát lên sự phóng khoáng, tự nhiên. Cùng là con cháu thế gia, Phong Tú Sĩ lại có phong thái yêu nhã xuất thân cao môn thế tộc chân chính, về phần dòng dõi so với Phong Thị thì Lý Gia Lũng Tây còn cao hơn. Nhưng lại có con cháu giống như Bá Hạo Bá Hiên thì đấy là tình huống đột biến gen ngẫu nhiên, không thể coi như bình thường. Hai sát thủ cũng giết đỏ cả mắt rồi, họ một đường truy đuổi đến Trường An, giết sạch toàn bộ người bên cạnh Phong Tú Sĩ, cho tới giờ khắc này, chỉ còn lại hai người họ, đương nhiên thù hận với Phong Tú Sĩ sâu như biển. Giờ phút này hiếm có Phong Tú Sĩ cùng đường bí lối, võ công giảm nhiều, dĩ nhiên sẽ quyết tử chiến một trận. Mà Phong Tú Sĩ cũng tự biết hôm nay khó lòng thoát chết. Đây là thời khắc cuối cùng của y, sứ mệnh trước đó chưa hoàn thành như đã có phó thác. Tuy y và Lý Ngư chỉ gặp qua một lần, nhưng tướng do tâm sinh, y nhìn Lý Ngư, y tin tưởng Lý Ngư sẽ không phải là người phụ người. Như vậy, hiện tại y chết càng nhanh, thì tin tức càng được đưa đến tay thái tử nhanh hơn. Cho nên, y cam tâm chịu chết, hơn nữa còn cầu chết nhanh. Nếu đã ôm tâm tư này rồi, Phong Tú Sĩ dĩ nhiên từng chiêu tuyệt mệnh, không lưu hậu thủ, cũng bởi thế, hai sát thủ cố nhiên mình đầy vết thương, mà y cũng có thêm nhiều vết thương. Phập, giống như gió thu cào rơi một mảnh phong diệp, Phong Tú Sĩ liều mạng cánh tay trái bị một đao thép cứng rắn của một sát thủ chém trúng, nhưng lùi mà tiến tới, mũi kiếm sắc bén như tờ giấy đâm thẳng vào cổ họng của một sát thủ, mang theo từng hạt huyết như trâu. Mũi kiếm cắt cổ họng sát thủ kia, mũi kiếm gọt đứt cột sống của y. Kỳ thật nếu chỉ cổ họng bị cắt mở, sẽ không chết dễ như vậy, Bởi vì dưỡng khí thông qua lề sách vẫn có thể đưa vào phế phủ, chân chính chí mạng chính là vết đao xâm nhập, chặt đứt tủy sống, hô hấp tê liệt, khiến người ta ngạt thở mà chết. Phong Tú Sĩ là một sát thủ giết người thành thạo, bị mất một cánh tay, dĩ nhiên là muốn lấy một mạng của đối phương. Sát thủ kia ngã xuống lăn hai vòng, hai mắt mở lớn, như chết không nhắm mắt, kỳ thực lại là vì đau đớn do ngạt thở. Một sát thủ khác rú lên thảm thiết, một chiêu, lực bổ hoa sơn, mãnh liệt đánh tới Phong Tú Sĩ. Phong Tú Sĩ bị thương một chân, mất một cánh tay, y không có khả năng cố đánh nữa rồi. Phong Tú Sĩ quỷ dị chuyển động nửa vòng thân mình, y cũng không tránh, mà tiến vào nửa bước, chủ động nghênh đón mũi đao. Phong Tú Sĩ ngửa mặt nhìn bầu trời xanh thẳm như giặt rửa, mây trắng xóa, đang từ từ trôi. Thời tiết hôm nay đẹp quá. Phong Tú Sĩ tán thưởng, mỉm cười luyến tiếc. Cùng lúc đó, nguyễn kiếm của y thẳng tắp như trông đá đi ra ngoài, thẳng tắp xuyên thấu lên cổ họng của sát thủ đang ở trên không trung, xuyên qua gáy, ước chừng một thước. Mà đao của sát thủ kia cũng bổ vào mặt đang cười của y, chỉ một đao, da chóc thịt bong, đầu chia làm hai, Phong Tú Sĩ chết ngay tại chỗ. Một đao kia, không chỉ cắt da thịt y, cũng chém nát đầu y, bố tác giỏi nhất cũng không thể khâu vá khôi phục dung mạo cho y. Cho dù đối thủ được lấy được đầu của y, cũng đừng mơ nghĩ sẽ dùng để uy hiếp gia chủ. Phong Tú Sĩ ngã xuống, trong tay của y vẫn cầm trường kiếm. Theo cú ngã xuống của y, sát thủ bị một kiếm của y xuyên qua yết hầu cũng lảo đảo, rồi ngã xuống theo. Không trung vẫn xanh thẳm, mây trắng vẫn lững lờ trôi, không vui không buồn. Trốn trong khe cửa, Lý Ngư che ánh mắt của đệ ngũ Lăng Nhược, lặng lẽ rút đầu về, kéo theo đệ ngũ Lăng Nhược, sau đó mới buông tay ra. Đôi mắt to sáng của đệ ngũ Lăng Nhược đón nhận đôi mắt của hắn, Lý Ngư khẽ lắc đầu. Hắn đã chết. Rầm. Cửa sau truyền thanh âm bị người ta phá vỡ, Lý Ngư giật mình, đánh mắt về phía đệ ngũ Lăng Nhược, chống tay, kéo mình về phía sau cánh cửa bên trái, đệ ngũ Lăng Nhược hiểu ý nấp sang cánh cửa bên phải. Cửa mở ra, Thường Kiếm Nam cầm đao, chậm rãi đi đến. Phía sau, vài lão quân xông tới, nhanh chóng đề phòng tứ phương. Thường Kiếm Nam cũng không chú bên cạnh, chỉ nhìn chăm chú ba người đã chết dưới đất. Hai lão quân kéo sát thủ thứ ba trọng thương đi vào viện tử. Sát thủ kia nhìn thi thể của Phong Tú Sĩ và hai đồng bạn vui vẻ khàn giọng cười to. Đã chết rồi, hắn rốt cục chết rồi, ha ha ha ha. Thường Kiếm Nam chậm rãi quét mắt một vòng viện lạc, quay sang sát thủ kia. Các ngươi, là ai? Là người mà ngươi trêu chọc không nổi đâu. Sát thủ khinh thường cười gằn. Ngươi là người của Tào Vi Đà chợ Tây đúng không? Ta cho ngươi biết, cho dù là Tào Vi Đà, cũng không dám nhúng tay vào chuyện của chúng ta. Thức thời thì chuyện này ngươi coi như chưa từng phát sinh, lập tức đưa ta cho y, nếu ta chết trong tay ngươi, thì ngươi sẽ gặp phiền toái lớn. Thường Kiếm Nam nhìn gã, chậm rãi nói. Giọng điệu lớn nhỉ. Sát thủ kia nói. Bởi vì bối cảnh của ta chính là lớn như thế. Thường Kiếm Nam nói. Hiện giờ Trường An sinh loạn, chuyện của các ngươi không phải chúng ta có thể nhúng tay. Như vậy, chuyện của Túc Hạ, hẳn là liên quan đến loạn xã tắc này rồi hử. Sát thủ cười khẩy không nói gì. Thường Kiếm Nam nói tiếp. Nếu ngươi là người của Thái Tử, không cần phải giấu đầu che mặt. Không phải người của Thái Tử, mà lại có hào khí như thế, Túc Hạ là người Thiên Sách Phủ. Sát thủ kinh ngạc nhìn Thường Kiếm Nam, nói. Không thể tưởng được giữa phố phường cũng có nhân vật có kiến thức như ngươi, nhưng Bùi Mỗ khinh thường anh hùng thiên hạ. Thường Kiếm Nam mỉm cười nói. Túc Hạ họ Bùi. Sát thủ ngạo nghễ nói. Bùi Mỗ đi không đổi danh, ngồi không đổi sinh, Bùi Thiên Duệ. Thường Kiếm Nam chậm rãi gật đầu. Thương thế của ngươi thật sự rất nặng, tuy nhiên, ta vừa mới biết một vị thần y họ Tôn, ngươi nhất định không chết được. Dứt lời, y quay lại chỉ bảo đám thủ hạ. Thu dọn ba cỗ thi thể, toàn bộ nơi đây coi như chưa từng xảy ra, chớ tiết lộ. Sau đó y quay lại nhìn Bùi Thiên Duệ, cười. Tại hạ họ Thường, Thường Kiếm Nam, nguyện kết một đoạn thiện duyên với Bùi Huynh. Lý Ngư và đệ ngũ Lăng Nhược lưng dựa tường, nghe rõ những tiếng nói chuyện bên ngoài cửa viện. Nhưng đệ ngũ Lăng Nhược gần như không nghe, nàng không biết những người đó đang nói chuyện gì, có quan hệ gì với nàng, chỉ cần những người đó không xông vào kho hàng này, vậy thì chẳng can hệ gì với nàng. Nàng chỉ thỉnh thoảng quay đầu, liếc mắt nhìn Lý Ngư. Lý Ngư cũng nghiêng tai nghe động tĩnh bên ngoài, khi hắn nghe được cái tên Thường Kiếm Nam, trong lòng lập tức dâng lên một loại cảm giác kỳ lạ. Xuyên qua thời không, thấy một đại nhân vật chưa phát tích sau, đó là một cảm giác gì nào? Cảm giác đó đại khái là tương tương với việc bạn xuyên Việt về hơn 30 năm trước, ở bên Tây Hồ nhìn thấy một người trẻ tuổi vóc dáng nhỏ nhắn đáng hướng dẫn du lịch bằng tiếng Anh, họ Mã. Bùi Thiên Duệ, người nắm giữ Thiên Sách Phủ, 10 năm sau đảm nhiệm Thái Thường Tự Khanh. Thường Kiếm Nam, vừa mới quy tụ, dẫn 300 lão quân, đầu nhập vào chợ Tây, đứng dưới thập lục hành, 10 năm sau. Cuộc đời, kỳ diệu vô cùng. Nhưng, cuộc đời của ai đó có huyền thoại giống như mình. Đã không có trụ luân, mình sẽ sa sút như nào? Mình cũng là người đàn ông đầu đội trời chân đạp đất, không có máy gian lận kia, mình có đầu đội trời chân đạp đất được nữa không? Đối với cổ nhân trọng lời hứa coi nhẹ sinh tử, một lời hứa vô giá như nàng vàng, Lý Ngư kỳ thật vẫn không cho là đúng, nhưng, có lẽ cho đến giờ phút này, tận đến khi hắn xuyên Việt về 10 năm trước, thấy tận mắt phong tú sĩ không biết tên đầy tráng liệt, Bùi Thiên Duệ, Thường Kiếm Nam khi chưa phát tích nhưng đã tài giỏi, loại cảm giác cùng nhận thức này nó mới tự nhiên sinh ra. Sự vĩ đại hấp dẫn của nhân cách mới tạo nên sự vĩ đại của con người. Mà con người có nhân cách làm người, khác với động vật, nên là có sự vĩ đại của họ. Lý Ngư chậm rãi nắm chặt tay, đột ngột quay sang, Đệ Ngũ Lăng Nhược giật mình né tránh ánh mắt hắn. Lý Ngư nói, Lăng Nhược, bên góc tường có chiếc xe con, bỏ hết đồ lẫn lộn trên đó xuống, đẩy ta đi ra ngoài. Đệ Ngũ Lăng Nhược giật mình. Ngay lúc này à? Lý Ngư gật gật đầu. Nhận ủy thác của người ta, thì phải làm cho tốt. Chúng ta đi ngay. Không ngoài dự tính của Lý Ngư, bên trong thành tương đối bình an. Trên đường dài, người đi đường so với bình thường thì rất ít, nhưng thương binh cầm đao thương thì lại nhiều, đi qua đi lại rất tiêu sái. Nhưng đối với Đệ Ngũ Lăng Nhược kéo một chiếc xe nhỏ, khó khăn đi lại ở bên đường lớn kéo một chiếc xe nhỏ, khó khăn đi lại ở bên đường lớn thì họ chỉ dùng ánh mắt linh hoạt sắc bén nhìn một cái rồi đi qua, căn bản không để ý tới. Trên xe, là một người bị trọng thương khí sắc xám xịt, người kéo xe là một tiểu tử gầy nhỏ, hai người như vậy cũng chẳng mò được chút nước luộc gì, mà cũng không thể mò được chút nước luộc gì. Ở trong thành, quân tốt cũng không quá mức hung hăng ngang ngược, dù sao cho dù là Thái tử Lý Kiến Thành giờ phút này tuyển quân mua ngựa, khống nhiếp toàn thành, mục đích cũng là tự bảo vệ mình, mà không phải là phá hư. Quan binh ở vùng ngoại thị trấn còn có thể phóng túng như phỉ, nhưng ở trong này, phải kiềm chế. Đại đường trong lịch sử, quốc đô 6 lần bị vây hãm, thiên tử 9 lần trốn, lần thảm thiết nhất là Thổ Phiên xâm lấn, cướp giết Trường An 3 ngày, đốt giết đánh cướp, vô cùng thê thảm. Vài lần khác, bao gồm loạn quân vào thành, lực phá hoại nghiêm trọng nhất đại khái chính là Hoàng Sào tiến Trường An. Cho nên, dưới tình huống đại đa số mọi người đều chạy trốn, phương pháp Lý Ngư trái ngược, vào Trường An, ngược lại cầu được an ổn. Đệ Ngũ Lăng Nhược dáng người gầy nhỏ, dù sao cũng là thân nữ nhi, khung xương nhỏ bé, hơn nữa còn là một thiếu nữ vừa mới cập kê, lại mặc nam trang, nên nhìn càng gầy gò. Nàng vốn định đẩy xe đi, nhưng tay không có lực, đành phải dùng dây thừng buộc tay, khóa trên vai của mình, đi đằng trước lôi kéo xe, rất khó khăn, Lý Ngư tuy không đành lòng, nhưng hắn bị thương, không thể xuống đi bộ được. Trường An quá lớn, đến cung thái tử chỉ dựa vào hai chân, còn phải kéo xe, khiến Đệ Ngũ Lăng Nhược kiệt sức thở hổn hển. Đến tận lúc hoàng hôn, hai người rốt cục đến Đông Cung, Đệ Ngũ Lăng Nhược đẩy xe kéo đến trước cửa, hai chân bùn rùn, chẳng màng hình tượng thục nữ ngồi bệt xuống đất. Lăng Nhược, ngươi không sao chứ? Lý Ngư lo lắng hỏi. Đệ Ngũ Lăng Nhược màng nhĩ vang vọng, nghe thanh âm của Lý Ngư như xa như gần, nàng cố hết sức khoát tay, nói giọng khàn khàn. Ta không sao, nghỉ ngơi một chút là ổn ngay. Lý Ngư ở trên xe vội ngoắc kỳ về trước cửa Đông Cung. Người đâu, mau tới đây. Bởi vì binh biến, thị vệ trước cửa Đông Cung từ 6 người biến thành 18 người, 18 tráng sĩ cầm kích đứng thẳng trước cửa. Nghe Lý Ngư vẫy gọi, hai binh lính cầm kích đến gần, thần sắc cau có hỏi. Chuyện gì? Lý Ngư nói. Mang ta, đi gặp thái tử. Binh lính kia mặt sầm xuống, nói. Ngươi là ai mà lại đòi xin gặp thái tử? Lý Ngư tuy nằm trên xe nửa ngày nhưng cũng bị cái nắng làm miệng khô lưỡi nóng, nên tính khí cũng nóng theo. Hắn nói to. Bớt nói nhảm đi, nếu thật sự biết lai lịch của ta, chỉ sợ các ngươi chẳng còn sống được đâu. Một câu nói của hắn đã làm cho hai binh lính ngẩn ra, không dám phát tác nữa. Lý Ngư chỉ bụng mình, nói. Các ngươi xem ta đi, thân bị trọng thương, sắp chết rồi, nếu không có việc cấp bách, sao còn cầu xin đi gặp thái tử chứ? Làm chậm trễ đại sự, đầu của các ngươi cũng không đủ chém đấy. Mau đi thông báo đi, nói với thái tử. Việc này liên quan đến sinh tử tồn vong của y, muốn gặp y ngay. Lý Ngư khí sắc không tốt, tổn thương cũng là thật, nhưng nói hắn hấp hối thì. Nghe hắn nói vậy lại hết sức chân thật, hay thì về không dám chậm trễ, về phần hắn khoa trương thương thế của mình cũng lười vạch trần. Họ nhìn hai người này đều không có vẻ gì là có uy hiếp cả, lập tức quay lại, gọi hai người còn lại, nói. Mau, mau đưa họ vào cung, sau nghi môn, có chuyện quan trọng, ta đi bẩm báo thái tử. Hai binh lính kia chẳng biết Lý Ngư là dạng người gì, thấy thần sắc hai đồng bạn của mình nghiêm nghị thì không dám chậm trễ, vội đẩy xe, một người trong đó muốn nâng đệ Ngũ Lăng Nhược, đệ Ngũ Lăng Nhược là thiếu nữ chưa chồng, đâu chịu để một số nam nhân chạm vào người mình, lập tức gắng đứng lên, nói. Đa tạ, ta không cần đỡ. Nàng đóng giả nam trang, thiếu niên đang tuổi phát triển, giọng vốn thanh hơn chút, nàng lại cố ý giảm thấp giọng xuống, người nọ nghe cũng không thể phân biệt nàng là nam hay là nữ. Về phần diện mạo, dĩ nhiên nàng mặt mày thanh tú, nhưng giờ phút này hai má đỏ rực, mồ hôi đầm đìa, nên đã che bớt một phần mỹ mạo của nàng. Hai người bị mang vào Đông Cung, chờ ở ngoài nghi môn, có quân sĩ vội vàng đi vào bẩm báo. Hai ngày này Lý Kiến Thành sốt ruột như kiến bò trên chảo, một mặt phái người hỏi thăm tin tức bên Nhân Trí Cung Đồng Xuyên, một mặt phái người đi liên lạc tình hình của Dương Văn Can, đồng thời phái binh vơ vét lương thảo mọi nơi, chiêu mộ binh lính, hơn nữa còn hàng ngày thương lượng bàn bạc mọi chuyện với phụ tá Đông Cung, quả thật là vô cùng bận rộn. Hôm nay thảo luận một ngày, vẫn không có kết quả gì, có người đề nghị đi nói rõ tình huống với Hoàng đế, có người đề nghị xưng đế, Ngụy Trưng thì không ngừng nhấn mạnh Tần Vương âm độc, cần phải nhanh chóng giết ngay, dưới tình hình hiện tại giết như thế nào. Cho nên trong lòng vô cùng phiền não. Lúc này vừa mới tan hội nghị, y cho một đám phụ tá lui ra ngoài, mình thì ngồi cầm một ly trà lạnh, uống một hơi, chưa nghỉ ngơi được mấy thì có binh lính đến ấp a ấp úng báo cáo. Lúc này Lý Kiến Thành như chim thấy cung gặp cành cong cũng sợ, bất luận có một tin tức nào cũng lo lắng, làm sao còn là một thái tử ung dung trầm ổn nữa. Vừa nghe binh lính kia nói thế thì không dám chậm trễ, lập tức phân phó. Mau, mau đưa người nọ đến cho ta. Binh lính kia lúng túng. Bẩm thái tử, tôi thấy người nọ bị trọng thương, muốn dìu vào, nhưng chỉ sợ chưa vào đến nơi thì đã chết rồi. Lý Kiến Thành cả giận. Ngu xuẩn, nâng hắn tiến vào. Binh lính kia không dám nhiều lời nữa vội vàng chạy ra ngoài. Tây Sương Đông Cung, Tào Vi đã đứng ở trong sân đang nhìn chăm chú, thấy Tiêu Chí bát quan môn cục Đông Cung đi tới thì vui mừng, vội ra nghênh đón. Nhắc tới, Đông Cung Lý Kiến Thành cũng bất đắc dĩ, hội nghị hôm nay ngay cả quan quản lý xuất hành như Tiêu Chí bát cũng bị kéo đi làm phụ tá. Bởi vì y là thái tử, thuộc hạ thái tử đều có định chế, nghiễm nhiên là một triều đình nhỏ, nhưng bởi có định chế, y sẽ không được tuyển quân mua ngựa, lựa chọn chiêu mộ anh tài. Thử hỏi, thái tử đương triều làm như vậy, ngươi muốn làm gì? Ngược lại Tần Vương Lý Thế Dân, thân là thượng tướng quân Thiên Sách Phủ, có thể tự chủ bổ nhiệm quan lại, có thể thiết lập quan chức, cho nên thủ hạ nhân tài đông đúc. Bởi vậy, ngay cả quan thuộc quan môn cục như Tiêu Chí Bác cũng tạm thời được xung làm phụ tá. Tào Vi Đà vừa thấy Tiêu Chí Bác, vội vàng cười tươi, chào hỏi. Tiêu cục, ngài đã trở lại rồi, tiểu nhân đợi ngài cả ngày rồi ạ, tiểu nhân là Tào Vi Đà của Tây Thị Thự. Đại thọ của ngài, tiểu nhân từng. Tiêu Chí bát khoát tay, nói. Ta đã biết thân phận của ngươi rồi, ngươi tới gặp ta, là có chuyện gì? Dạ. Tào Vi đã ấp úng. Ông ta vốn cảm thấy phong tú sĩ kia đã không thấy tung tích, mình có thể giả bộ không biết, tránh gây chuyện. Nhưng nghĩ nghĩ, lại thấy không ổn, nếu chẳng may thái tử thành công, phong đức gì gây phiền toái cho mình, thì phải làm sao? Tuy rằng tình hình cụ thể và tỉ mỉ không người nào biết, nhưng việc phong tú sĩ đã từng ở khách điếm Quy Lai, mình cũng từng qua lại khách điếm Quy Lai, cũng đã có rất nhiều người biết. Cho nên, ông ta liền dở trò khôn vặt, vào Đông Cung gặp thuộc lại thái tử, nhưng lại nói thành có một người thân phận không rõ ràng đến nhà trò Quy Lai, muốn gặp Đông Cung, mục đích không rõ. Nhưng ngày hôm sau, khách đó với khách khác xảy ra tranh chấp, rồi không biết tung tích. Y là người của Tào Vi Đà, vẫn nên báo cáo một tiếng. Tào Vi Đà nghĩ, một khi ngày sau phong đức gì truy cứu, mình cũng có thể ập ở như không biết. Nhưng một câu nói không đầu không đuôi như thế với một quan nhỏ phụ trách xuất hành nghi trượng Sa Mã, sao y có thể ý thức được tầm quan trọng của vấn đề. Tiêu Chí bác đang lo lắng tiền đồ của mình, nghe thế rất không kiên nhẫn, khua tay nói. Ta biết rồi, nếu người nó tiếp tục đến gặp ngươi, thì hỏi mục đích của hắn, dẫn hắn tới đây là được. Tào Vi đã có được câu mình muốn, ngày sau sẽ không ai trách mình qua loa tắc trách, liền vội vàng cười xòa. Dạ dạ. Vậy tiêu cục nghỉ ngơi trước, tiểu nhân cáo lui. Tào Vi đã cúi đầu khom lưng tiễn bằng mắt Tiêu Chí bác quay về, còn mình thì bình thản đi ra ngoài. Ngoài nghi môn, binh lính kia trở lại gọi bốn giáp sĩ khỏe mạnh, nâng xe con chở Lý Ngư, cũng gọi đệ Ngũ Lăng Nhược đi vào nghi môn, đi dọc hành lang, qua một đạo cửa cung, trước đình bảo đệ Ngũ Lăng Nhược chờ, bọn họ đẩy xe vào trong. Đình viện này có tùng có bách, hồ nước núi giả, rất lịch sự tao nhã, nhưng đệ Ngũ Lăng Nhược hai má vẫn nóng rác. Nàng nhìn trái phải không ai để ý tới liền đi qua, nhìn nhìn, hồ nước kia sóng gợn, có nước chảy, có hoa sen. Đệ Ngũ Lăng Nhược ngồi xuống bên hồ, vốc nước lên hất vào mặt. Làn nước trong mát, cảm giác rất sảng khoái, đầu tóc rất mồ hôi nhơn nhớt, nóng nực hôi hám, nàng xóa mái tóc dài xuống để gột rửa. Mái tóc dài đen mượt, gương mặt thanh sạch, phản chiếu trong làn nước là một gương mặt xinh đẹp quyến rũ không son phấn, tinh khiết như đóa hoa sen dưới hồ. Nhưng một vị tiểu mỹ nhân bên hồ còn thanh lịch thoát tục hơn cả hoa sen trong hồ. Chỉ có điều, bóng ngược của nhan sắc diễm lệ kia không ngừng bị gợn sóng, giống như mộng mê hoa, lập tức trôi qua, bởi vậy càng tăng sức hấp dẫn. Đúng lúc này, Tào Vi đã dọc theo hồ nước chậm rãi đi tới. Ồ! Nhìn từ xa xa, Tào Vi đã còn tưởng rằng là một cung nữ nào đó, đến gần, nhìn quần áo, lại là một thiếu niên bình thường, trong lòng không khỏi kinh ngạc, nơi này là Thái Tử Cung, sao dân chúng bình thường lại xuất hiện ở đây được cơ chứ? Nghe được tiếng bước chân, đệ Ngũ Lăng Nhược vội vã ngẩng đầu, mái tóc hất lên, một gương mặt mịn màng như ngọc xinh đẹp vô cùng hiện ra dưới trời chiều, trên mặt còn dính bọt nước, càng quyến rũ hấp dẫn. Tào Vi Đà vừa thấy lập tức tim như ngừng đập, vẻ kinh diễm kia đập vào mắt, thật đúng là họa tác của nhân gian. Tào Vi Đà tim đập thình thịch, đó là cảm giác lần đầu yêu. Người như Tào Vi Đà bên mình đương nhiên sẽ không thiếu nữ nhân, nhưng tiểu mỹ nữ thanh lịch thoát tục như thế với ông ta rất đặc biệt, không kìm nổi tiến lên hỏi. Cô nương, ngươi là người phương nào? Vì sao mặc trang phục như này? Đệ Ngũ Lăng Nhược lúc này thì lực còn chưa hoàn toàn khôi phục, nhưng cũng đã nhìn khá hơn so với lúc đầu, có thể nhìn rõ hình dáng quần áo của người trước mặt, có điều ngũ quan hơi hơi mơ hồ. Nàng cho rằng Tào Vi Đà là người trong Đông Cung, vội đứng dậy đáp. Dạ, bên ngoài rất loạn, vì đi lại cho tiện nên nô tỳ mặc nam y. Tào Vi Đà nghe xong càng thêm kỳ lạ, hỏi. Bên ngoài hỗn loạn, sao ngươi lại vào Đông Cung được? Thị vệ canh cửa đâu? Đệ Ngũ Lăng Nhược bật thốt lên đáp. Nô tỳ là cùng. Nói tới đây, tim nàng nảy lên một cái, chuyện Lý Ngư xử lý cơ mật vô cùng, ngay cả thị vệ của Đông Cung hắn cũng không chịu nói thẳng, thì mình sao có thể thành khẩn bẩm báo với một thuộc lại Đông Cung. Đệ Ngũ Lăng Nhược tư duy cực nhanh, chỉ chuyển giọng điệu một chút, rất tự nhiên nói tiếp. Nô tỳ đi cùng ca ca, gia huynh bị trọng thương, không có ai thân thích, từng có một vị bà con xa làm việc ở thiện phòng Đông Cung, ta đưa gia huynh tới đây tìm người đó, cũng không biết người còn ở đó hay không. Nói tới đây, đệ Ngũ Lăng Nhược ra vẻ đau khổ thở dài. Tào Vi đã nghe xong, hóa ra chỉ tới tìm người thân là tạp dịch Đông Cung, lập tức thấy hứng thú rất lớn. Nếu cô gái này là quý nhân gì đó, ông ta cũng không dám sinh tạp niệm, nhưng chỉ là một dân nữ bình thường, thì tâm tư này khác rồi. Kỳ thật đệ Ngũ Lăng Nhược cũng không phải không muốn nói một thân phận để không ai dám trêu chọc vào, nhưng bộ dạng nàng lúc này giả dạng tiểu thư nhà ai cũng rất khó thuyết phục. Lý Ngư bị bốn vệ sĩ khiêng đến bên ngoài thư phòng thái tử, sau đó dìu hắn đứng lên, sướng danh vào trong. Lý Ngư đỡ bụng, dịch từng bước một đi vào thư phòng, khẽ khom người, nói. Thứ cho tại hạ có thương tích trong người, không tiện toàn lễ, thái tử thứ tội. Nói xong, hắn ngước mắt lên, thấy người này tầm 30, tư thế oai hùng, dung mạo trang nghiêm, trên mép có râu, càng toát lên khí chất cao quý, có dáng vẻ không giận mạo uy. Lý Kiến Thành nhìn dáng vẻ như sắp gục ngã của hắn, ánh mắt chợt lóe, nói. Ngươi là người phương nào, tại sao nói ta đã tới cửa sinh tử hả? Lý Ngư đáp. Tình cảnh hiện giờ của thái tử, chẳng phải là đang ở cửa sống chết trước mắt đó sao? Chẳng lẽ thái tử thực sự bám thủ Trường An, là có thể đối kháng được với thiên tử? Lý Kiến Thành mày nhăn lại, trong lòng thấy phiền chán. Y đương nhiên đã đến thời khắc sinh tử tồn vong, nhưng điều này không cần Lý Ngư nói y cũng hiểu. Người này cố ý nói năng phô trương, chỉ sợ lại là kẻ cuồng sĩ muốn lấy lòng người hòng thượng vị. Khó trách Lý Kiến Thành nghĩ như vậy, thời đại này, một người muốn trở nên nổi bật thì phải có mấy hướng đi nhỏ, hơn nữa hướng đi lấy tài như thế rất khó đi, cơ hội đụng phải một nhân vật lớn có quyền quyết sách rất ít, vậy phải làm thế nào để vị đại nhân vật đó chú ý? Cho nên, tựa như đời sau người cầu chức đều vắt hết óc, đưa ra một sơ yếu lý lịch đặc biệt nhằm tạo ấn tượng sâu sắc cho giám khảo. Mà đám người cầu chức thời cổ đại càng coi trọng ấn tượng, gặp mặt, đầu tiên hơn, cho nên hành vi thẳng thắn giống như Khương Tử Nha ở cổ đại lại cực kỳ bình thường. Trong đó người thành công lại khiến hậu bối hứng thú với noi theo. Lý Kiến Thành thân là thái tử, những năm gần đây cũng không biết có bao nhiêu người vì mưu được chú ý của y mà muốn nổi bật, nên y cực kỳ căm ghét. Người trước mắt rõ ràng sắp tắt thở, vậy mà còn muốn có tiền đồ, càng làm y thêm khinh thường. Lý Kiến Thành sầm mặt, nói. Hôm nay ngươi đến, nếu chỉ để nói mấy câu vô nghĩa với ta, vậy thì cút ra ngoài. Lý Ngư không vì thế mà ngang ngược, chỉ nói. Có người chịu ơn thái tử tặng ngọc mã, không dám quên. Nên mới bảo ta liều mạng đến truyền tin, nhằm đền đáp lại. Nếu tại hạ cứ bỏ đi như thế, chỉ sợ không ổn thỏa. Đưa tặng ngọc mã, ta. Lý Kiến Thành nhíu mày hỏi, nhanh chóng suy nghĩ, ngay sau đó giật nảy mình. Y là thái tử đương triều, dưới một người, trên vạn người, ngoại trừ đương kim hoàng đế, đều là thần tử của y, có thể có tư cách được y tặng lễ vật cũng không nhiều, mà ngọc mã là loại ngọc cực kỳ chân quý, tặng cho ai, lại không thể nhớ ra được. Lý Kiến Thành chợt nhớ tới Phong Đức Di, y từng tặng ngọc mã cho Phong Đức Di. Người bình thường đọc sách sử, xem lý lịch của Phong Đức Di, chỉ để ý người này nhiều lần thay đổi địa vị mà ít chú ý đến nhiều lần đổi mới môn đình, lại trước sau vẫn luôn được trọng dụng, chứng tỏ người này rất có tài năng và năng lực giao tiếp. Phong Đức Di là một người như vậy. Y là phụ tá sớm nhất của Dương Tố, sau được Dương Quảng thưởng thức, trở thành quan viên triều đình. Tiếp đến Ngu Thế Cơ quyền trọng, y lại trở thành tâm phúc của Ngu Thế Cơ. Sau khi Giang Đô thay đổi, Vũ Văn Hóa Cập giết Ngu Thế Cơ, mà y là tâm phúc của Ngu Thế Cơ nhưng lại được Vũ Văn Hóa Cập thu dùng, lên chức. Vũ Văn Hóa Cập bị Đầu Kiến Đức giết, y lại chạy đến Trường An đầu phục Lý Uyên, vẫn được trọng dụng hơn nữa còn được thăng quan. Càng về sau Tần Vương dần dần thế lớn, vì phong lão đại nhân này thăng quan tới chức Trung Thư Lệnh, tước tới Mật Quốc Công, thân phận biến hóa nhanh chóng. Một người như vậy, tuyệt đối mạnh vì gạo, bạo vì tiền, cho dù cùng lúc đối địch hai đối thủ, y đều có thể chạy thoát được, thậm chí còn lấy thân phận môn hạ một phương trong đó, và duy trì quan hệ tốt với một bên khác, vừa không khiến đối phương đề phòng, cũng không khiến bên kia coi là phản nghịch. Cho nên cho dù là Lý Kiến Thành và Lý Thế Dân đã thế như nước lửa, nhưng đối với Phong Đức Di, Lý Kiến Thành vẫn tín nhiệm tuyệt đối. Lý Kiến Thành khẩn trương nói, ồ, hóa ra ngươi là người của Đức Di Công Môn. Đức Di Công bảo ngươi tới có gì bẩm báo. Lý Ngư không hiểu gì nhiều về Phong Đức Di, cũng không biết người này sau khi Lý Kiến Thành chết vẫn làm quan dưới trướng Lý Thế Dân. Đến lúc chết, còn được Lý Thế Dân truy tặng thủy hiệu, qua 17-18 năm, mới bị Lý Thế Dân trong lúc vô ý tra được căn cứ chính xác y năm đó tư thông với Lý Kiến Thành. Lúc này nghe đến cái tên Đức Di Công, Lý Ngư cũng chỉ theo bản năng nhớ một chút, cũng không phủ nhận, nói. Thái tử, Đức Di Công bảo tôi cho ngài biết, cáo biến, vốn là một âm mưu nhằm vào ngài, mục đích là bức ngài kinh hoàng tạo phản, nhằm tạo thực tội danh của ngài. Ngài chớ để mình bị trúng kế. Lý Kiến Thành đập tay vào nhau, căm hận nói. Ta biết ngay, quả nhiên là thế. Vậy, y vội tiến lên hai bước, thấp thỏm nói. Ta nên làm gì đây? Lý Ngư nói. Đức Di Công nói, thái tử không cần có bất cứ chống cự gì, mau chóng đến Nhân Chí Cung, đích thân kêu oan tạ tội với hoàng đế. Lý Kiến Thành giận mình kinh hãi, thất thanh. Phụ hoàng nghi ngờ ta rất sâu rồi, ta đi phụ hoàng nào chịu tin ta? Lý Ngư nói, vốn là không tin đấy, nhưng ngài đi, điều này chứng tỏ ngài không có lòng làm phản. Hoàng thượng cơ trí, còn có thể không tin hay sao? Còn nữa, trong đại thần, phi tần Nhân Chí Cung vẫn còn nhiều người trung thành với thái tử. Thái tử không ở đó, để mặc một mình Tần Vương ngôn luận, mọi người cũng không thể mở miệng. Nếu thái tử tới, họ sẽ giúp thái tử góp lời biện bạch. Ồ, Lý Kiến Thành do dự, y biết thật sự muốn tạo phản là một việc rất khó khăn. Dù sao con phản cha, cha vẫn là thiên tử, song phương tự có lực lượng điều động và lập trường đạo nghĩa, căn bản không có quan hệ trực tiếp. Huống chi bên mình phụ thân còn có một Tần Vương lòng dạ khó lường, thực lực lớn vô cùng. Nhưng, nếu đi Nhân Chí Cung thỉnh tội, cho dù phụ thân không giết mình, một khi tin hắn mưu phản, chẳng phải sẽ phế thái tử, vĩnh viễn giam cầm, không còn ngày xuất đầu hay sao? Trái lại chết, không phản có khả năng sống không bằng chết, Lý Kiến Thành trăm mối lo, không biết nên quyết định như nào. Lý Ngư coi sắc mặt y, thấy dáng vẻ rối rắm thì thở dài, có câu thiên gia vô tình thân, cha con nghi kỵ như thế, huynh đệ thù hận sâu vô cùng, đầy âm mưu thủ đoạn, mà tất cả chỉ vì chiếc ghế dựa có khắc long phượng, đáng hay không? Lý Ngư cảm thấy thương hại cho vị thái tử này, nói. Thái tử là cốt nhục của hoàng đế, đích thân tạ tội, kêu oan tự bạch, hoàng đế sao có thể không tin? Cho dù không tin, thì sao có thể hạ độc thủ? Hùng dữ còn không ăn thịt con, hơn nữa, một khi thái tử tự biện trong sạch, thủ tín với thiên tử, nói không chừng, sẽ nhân họa được phúc. Nhân họa được phúc? Lý Kiến Thành là người thông minh, chỉ hơi hơi nghĩ nghĩ là hiểu được hàm nghĩa lời nói này. Y cẩn thận suy nghĩ một lúc, thần sắc bàng hoàng dần dần tỉnh táo lại. Lý Ngư nhìn biết y đã có quyết định, có điều không biết y quyết định là đi hay không đi. Tuy nhiên, trong trí nhớ của hắn, Lý Kiến Thành cũng không chết vào lúc này, hắn là quyết định đi Đồng Xuyên Nhân Trí Cung xin tội rồi, cũng chính là tự mạo hiểm, chủ động tự bạch, cho nên Tần Vương Lý Thế Dân mới đem đá đập chân của mình, đẩy đường Hoàng Lý Uyên đứng về phía Thái Tử, mới bị bức bách phát động chính biến Huyền Vũ Môn. Lý Ngư đang suy tư, Lý Kiến Thành ngẩng đầu lên, bình tĩnh nói. Ta biết nên làm như thế nào rồi, lập tức triệu tập chúng phụ tá an bài việc này, nếu tránh được một kiếp này, ân tình của Đức Di Công ta suốt đời không quên. Ngươi bị trọng thương, cứ ngủ ở Đông Cung đi, ta sẽ gọi Thái Y chữa trị cho ngươi. Đa tạ Thái Tử, tại hạ còn có người bạn ở bên ngoài, chuyện chữa trị, tại hạ tự có biện pháp, không dám làm phiền Thái Tử quan tâm. Truyền lời đã xong, tại hạ cáo từ. Lý Ngư nào dám đồng ý, dựa vào phán đoán của hắn, loạn Trường An cũng chỉ mấy ngày. Hắn ở chỗ này, Thái Tử Lý Kiến Thành coi hắn là ân nhân, nhưng Tần Vương Lý Thế Dân có thể tha cho hắn hay sao? Thiên sách phủ người vô số, chỉ sợ hắn dù có trụ luân cũng khó trường mệnh. Hôm nay đến, hắn chỉ vì một nghĩa sĩ khẳng khái chịu chết kia mà thôi. Cũng bởi hắn hiếm thấy một hành động không vì công danh lợi lộc, không vì bản thân, chỉ một tín nghĩa mà nhận lời, hắn cũng không muốn khiến mình lúc sắp chết hối hận. Lý Kiến Thành ngẩn ra, cười tự giễu. Cũng đúng, hiện tại người bên cạnh y rất nguy hiểm, Phong Đức Di đồng ý phái người tới báo tin đã quá mạo hiểm rồi, còn dám để người ở lại quý phủ của y ư. Một khi tin tức bị lộ ra, Phong Đức Di ở Thiên Sách Phủ chỉ sợ không bệnh mà chết. Lý Kiến Thành gật gật đầu nói. Cũng được, vậy ngươi đi đi. Lý Kiến Thành gọi thị vệ căn dặn nâng Lý Ngư đi ra ngoài, còn mình lập tức quay về chính điện, lại lần nữa triệu tập đám phụ tá. Kỳ thực lúc trước trong đám phụ tá đã có người đề nghị không ngại đến thẳng Nhân Trí Cung, giáp mặt biện bạch với thiên tử, giờ đã đưa ra được quyết định, đương nhiên phải an bài chu đáo trước. Bốn thị vệ nâng Lý Ngư lên chiếc xe con, đưa hắn đến trong đình ở tiền viện. Dưới một cây tùng lớn, là Tào Vi đà béo phệ áo mũ chỉnh tề và đệ ngũ Lăng Nhược tóc dài xóa vai quyến rũ động lòng người. Đệ ngũ Lăng Nhược còn trẻ tuổi, hơn nữa mặc nam trang nên nhìn rất gầy nhỏ, Tào Vi đà thật sự coi nàng là một tiểu nha đầu không dành thế sự, đang cười híp mắt dụ dỗ nàng. Ha ha, đó là đương nhiên, Tào mẫu kinh doanh một ngày đấu kim, giàu ngang một nước, nhà ở của ta, dù là hầu nam trẻ tuổi cũng đều mạng tơ lụa lang la, ngày nào cũng cơm thịt. Nếu cô nương đang không có chỗ để đi, có thể đến nhà của ta để tạm lánh. Cảm ơn Tào lão gia, nô tỳ muốn đi cùng ca ca. Thanh âm trong trẻo khiến xương cốt của Tào Vi Đà như mềm nhũn ra. Vậy thì cả ca ca ngươi cùng đến, dù sao nhà của ta rất lớn. Ca ca ngươi không phải tên đệ ngũ quan ngư hay sao, nhà ta có một hồ nước rộng lớn, trong hồ có rất nhiều cá vàng. Tiểu muội muội, nếu như ngươi đi, lão gia ta có thể dẫn ngươi đi xem cá vàng. Khi Lý Ngư được nâng đi ra vừa vặn nghe được Tào Vi Đà đưa lưng về phía hắn nói về ngắm cá vàng thì môi giật giật. Liên tưởng đến chuyện con cá vàng mà kiếp trước từng nghe là nguyên nhân Lý Ngư buồn cười, mà một nguyên nhân khác là hắn hiểu rõ đệ ngũ Lăng Nhược này rất tinh quái, nhất là nàng 10 năm sau không chỉ có tướng mạo khí chất như hồ, tâm cơ mưu lược cũng như hồ, người này không ngờ coi nàng là tiểu cô nương dễ bị lừa gạt chẳng phải buồn cười hay sao. Lý Ngư nói với bốn thị vệ. Làm phiền bốn vị, có thể cho ta xuống rồi chứ? Bốn thị vệ kia buông hắn xuống rồi đi ngay. Thấy Lý Ngư đến đây, đệ ngũ Lăng Nhược mừng rỡ nói. Ngươi, à, ca ca, huynh đã về rồi. Tìm được biểu ca bà con xa của chúng ta chưa? Hắn còn làm việc ở thiện phòng không? Lý Ngư ngẩn ra, đệ ngũ Lăng Nhược đã tới gần, nhìn hắn, nói nhỏ. Đại thúc kia phiền phức quá, ta không nói lai lịch của ngươi, nên nói ngươi là ca ca của ta, tên là đệ ngũ Quan Ngư. Lý Ngư lại ngẩn ra, nhanh chóng liếc mắt nhìn Tào Vi Đà một cái, mặt không biểu cảm lắc lắc đầu nói với đệ ngũ Lăng Nhược. Y sớm rời khỏi phủ Thái Tử rồi, chúng ta đi thôi. Đệ ngũ Lăng Nhược ưng thuận, định ra xe kéo dây thừng kéo xe ra, Tào Vi Đà vừa thấy, liền vội vàng tiến lên một bước, quan tâm nói. Tiểu cô nương, lệnh huynh tổn thương không nhẹ nha. Ông ta quan sát Lý Ngư vài lần, gật đầu nói. Bị thương phế phủ, nhưng có chút phiền phức, một khi phản phục, rất dễ ảnh hưởng tính mạng, nếu chữa không hết, dù là khỏi ngoại thương nhưng nội thương vẫn còn, cả đời không dùng lực được, sống không bằng chết, trở thành một phế nhân. Đệ ngũ Lăng Nhược mặt mày thất sắc. Nghiêm trọng như vậy ư? Tào Vi Đà nói. Nghiêm trọng, xem thương thế của lệnh huynh, thật sự không nhẹ, đổi là người khác có lẽ đi đời nhà ma rồi, hắn còn sống là bất hạnh trong may mắn thôi, sao có thể nói là nghiêm trọng. Đệ ngũ Lăng Nhược lập tức hoảng hồn. Vậy phải làm sao? Đệ Ngũ Lăng Nhược quan tâm sẽ bị loạn, hơn nữa tuổi còn trẻ, từng trải không sâu, tuy có trí tuệ, nhưng bị người này dọa vẫn đại loạn. Tào Vi đã lập tức ân cần nói. Hà hà, đừng lo, lão phu quen biết Tôn Thần Y, nếu được Tôn Thần Y, nếu khám bệnh, tất không việc gì. Đệ Ngũ Lăng Nhược nói. Tôn Thần Y, là Tôn Tư Mạc tiên sinh. Tào Vi đã tự đắc. Ngoại trừ Tôn tiên sinh, còn có ai xứng thần y? Tuy nhiều người biết vị thần y này nhưng được gặp ông ta thì không có mấy ai đấy. Đây cũng không phải Tào Vi đà khoe khoang, nếu Tôn Tư Mạc mặc cho ai đều có thể gặp thì chỉ sợ y quán của ông ta đã chật kín người từ lâu rồi. Vị thần y này cũng sớm vất vả lâu ngày thành bệnh mà chết, làm sao có thể sống đến tuổi như vậy. Đệ Ngũ Lăng Nhược chúng độc rắn, gia cảnh cũng coi như thường thường bậc trung, vào thành cũng chỉ có thể tìm lang trung khác khám chữa bệnh, căn bản không thể nào cầu vị Tôn Thần Y này đấy. Đệ Ngũ Lăng Nhược lắp bắp nói. Nhưng ta không có nhiều tiền để mời Tôn Thần Y. Tào Vi đã vui vẻ nói. Ôi chao, nghe ngươi nói kia, nếu lão phu ra tay, thì tiền khám bệnh dĩ nhiên cũng do lão phu bao rồi. Đa tạ lão gia, đại ân đại đức này tiểu nữ tử suốt đời không quên. Tào Vi đã cố ý thi ân thể hiện thiện ý, Đệ Ngũ Lăng Nhược cũng là một người thông minh, nàng sao không nhìn ra lão già này thèm mỹ sắc của mình, nhưng giờ tứ cố vô thân, lại sốt ruột cho thương thế của Lý Ngư, đành phải ra vẻ không biết. Dù sao người này khoe khoang, ra vẻ khẳng khái bao hết tiền khám bệnh đi nhờ thần y khám cho, đợi ca ca khỏi bệnh rồi, bản cô nương phủi mông bỏ đi, xem ngươi còn đòi gì nữa không. Hai người đều tự tính toán, mà Lý Ngư thì đang phiền muộn trong lòng. Là người đứng ngoài, hắn hiểu rõ tâm ý của lão già kia, hơn nữa với sự hiểu biết của hắn đối với Đệ Ngũ Lăng Nhược, hắn tin tưởng Lăng Nhược cũng hiểu được. Lăng Nhược làm thế là tránh cho thương thế của hắn xảy ra vấn đề. Mà Lý Ngư nghĩ, ruột chảy ra nhét trở lại lung tung, cũng không chú ý vấn đề tiêu độc, cứ băng bó lung tung vào, dựa vào mình tuổi trẻ, thân mình cường tráng, lúc này không có trở ngại, nhưng nếu thật sự bị viêm nhiễm, với trình độ chữa bệnh của thời đại này, chỉ sợ sẽ đi đời nhà ma. Tôn Tư Mạc danh buông xuống thiên cổ, có lẽ y thuật của ông ta không bằng danh y đời sau, nhưng ít nhất là giỏi nhất thời này rồi, để ông ta khám cho, hẳn an toàn hơn nhiều. Vừa nghĩ như thế, và lại Lý Ngư cũng không phải ngu quân tử không biết biến báo, lời cự tuyệt đến bên miệng đành phải nuốt trở vào. Tào Vi đã thấy huynh muội họ tiếp nhận, ý tốt của mình thì rất mừng, vội hỏi. Ta có xe ngựa, vững vàng vô cùng, đợi ta gọi người đến đưa lệnh huynh đi ra ngoài. Ông ta vội vàng gọi mấy hạ nhân khiêng Lý Ngư đi ra ngoài, đổi xe ngựa, lại đón Đệ Ngũ Lăng Nhược cùng lên xe, trong xe hai ngồi một nằm, không ngờ vẫn rộng rãi vô cùng. Con trâu già đi chậm rãi trên đường, trong tiếng bánh xe kéo kẹt, cũng không biết là giảm sóc làm rất tốt, hay là thảm trải tốt, mà ngồi rất vững vàng. Hà hà, cô nương cùng với lệnh huynh là ở trong thành hay nông thôn thế, binh hoảng mã loạn hay sao mà lại bị thương vậy? Tào Vi đã nói xong như để tránh hai chân của Lý Ngư được thoải mái mà rất tự nhiên chuyển chân sang bên, mượn độ dập dềnh của xe mà đầu gối thường đụng vào đầu gối của Đệ Ngũ Lăng Nhược. Đệ Ngũ Lăng Nhược lại như không để ý. Lý Ngư nằm ở trên xe thấy rất rõ ràng, bà nội nó, đòi chen lấn đòi đụng chạm người ta, đây căn bản không phải đụng chạm, mà là tự cho mình là xử nam ngây thơ. Trò này ông đây diễn suốt khi học năm lớp 6 rồi, ngươi nói ngươi già bao nhiêu tuổi rồi, còn đùa như thế. Hắn vô cùng khinh thường gã trung niên mập mạp bỉ ổi này, bèn ho khan một tiếng, cuộn chân lên, vừa lúc chen vào giữa hai chân của hai người kia. Lý Ngư nói, em gái ta trước đó vài ngày bị rắn độc cắn, bị thương ở mắt, chưa hoàn toàn khỏi hẳn, vào thành là để tìm thầy thuốc. Ai ngờ trong chiến loạn, gặp phải Cường Lương, à, nay viên ngoại ra tay tương trợ, đại ân đại đức này ta và xá muội sẽ có ngày báo đáp. Tào Vi đã cười híp mắt nói, không cần phải khách sáo, lệnh muội lanh lợi đáng yêu, rất hợp duyên mắt của lão phu, cho nên mới ra tay tương trợ, không cần nhắc đến đại ân đại đức gì. Đối với lão phu mà nói, chỉ là tiện tay mà thôi. Lý Ngư tỏ vẻ, ngạc nhiên. Viên ngoại có thể ra vào Đông Cung, hẳn cũng không phải nhân vật tầm thường. Tào Vi đã vui mừng vuốt vuốt chòm râu, nói. Đâu có, lão phu kỳ thật cũng không có bao nhiêu sản nghiệp, tuy nhiên toàn bộ cửa hàng chợ Tây đều do lão phu phụ trách. Oa, lợi hại như vậy ư. Đệ Ngũ Lăng Nhược lập tức hai mắt tỏa sáng, rơi vào tầm mắt Tào Vi đà, khiến ông ta càng thêm đắc ý. Kỳ thật Đệ Ngũ Lăng Nhược cũng không phải hám làm giàu, đó chỉ là phản ứng tự nhiên khi gặp phải cự phú. Thử nghĩ, một tiểu cô nương ở nông thôn được đến thương thành như mê cung khổng lồ, nhìn các thương phẩm rực rỡ xa hoa mà luôn miệng tán thưởng, nay có người đột nhiên nói với nàng cả tòa thương thành này đều là sản nghiệp của ta. Đương nhiên là có lực tác động mạnh đến thế nào rồi. Tuy nhiên, phản ứng tự nhiên này của nàng rơi vào trong mắt Lý Ngư làm hắn đố kỵ có gì đặc biệt hơn người đâu. Nhìn ánh mắt của cô kia, rõ ràng cận thị nặng, có cần phải sáng đến mức lấp lánh như kia không? Hở, chờ tây. Nét mặt của Lý Ngư hơi cứng ngắc, không kìm nổi hỏi. Không biết cao tính đại danh của viên ngoại. Lão phu họ Tào, tên Vi Đà. Lý Ngư tức thì hai mắt đăm đăm, Tào Vi Đà. Lên phải thuyền giặc rồi, lúc này thật sự là lên phải thuyền giặc rồi. Chúng tôi chỉ là hộ gia đình tép siêu thôi, không gánh nổi sự quan tâm của Tào viên ngoại đâu. Lý Ngư giãy giụa muốn ngồi dậy, nói đùa gì vậy, hả Tào Vi Đà. Lúc mới đầu, hắn cũng dần dần biết Tào Vi Đà bổ nhiệm Thường Kiếm Nam, tận đến khi đệ ngũ lăng nhược tìm hắn, coi hắn thành tình lang của mình, Lý Ngư xuất phát từ tò mò, liền tìm hiểu những việc đã phát sinh ở chợ Tây 10 năm trước. Tào Vi Đà, chính là người bức gả đệ ngũ lăng nhược, lại bị Thường Kiếm Nam xử lý. Lý Ngư vốn cho là sự xuất hiện của hắn sẽ làm thay đổi lịch sử một phen, vì sao hiện giờ mọi chuyện đều phát triển theo hướng mà hắn biết. Chẳng lẽ, kết quả mà hắn biết kia, chính bởi sự tồn tại của hắn mà tạo thành ư? Nói cách khác, kỳ thật vốn lịch sử cũng không phải là như vậy, hoàn toàn bởi vì sự xuất hiện của hắn với ý đồ thay đổi cho nên mới tạo thành thay đổi, mà thay đổi sau đó chính là cái hắn biết. Hắn biết kết quả là gì, nhưng lại không biết quá trình là gì, hắn đang sáng tạo quá trình. Lý Ngư càng nghĩ càng sợ, kiệt lực muốn ngăn hết thảy. Nhưng đệ ngũ lăng nhược đã ngồi xuống bắt hắn nằm xuống, ghé sát tai hắn nói nhỏ. Này, ta biết ánh mắt háo sắc của lão kia, lão thích khoe khoang coi tiền như rác, thì cứ mặc lão. Đệ ngũ lăng nhược lườm Lý Ngư, còn ra sức véo tay hắn. Thương thế của ngươi nặng quá. Lý Ngư chỉ biết cười gượng. Khi đoàn người Lý Ngư đến phủ Tôn Tư Mạc, Lý Kiến Thành đã mở cửa cung, được một đám phụ tá tiến xuống, dắt ngựa, đi ra cửa cung. Y thần sắc kiên nghị, nhưng trong mắt lại có cảm xúc phức tạp khó hiểu, không biết là lo lắng, căng thẳng hay là phẫn nộ. Y đã quyết định, đi gặp hoàng đế. Nếu đã quyết định đi gặp hoàng đế, vậy thì đi sớm, có thể khiến thiên tử bớt nghi ngờ hơn. Lý Kiến Thành cũng là nhất đại nhân kiệt, quyết định rất nhanh, mà đã quyết định rồi thì lập tức thực hiện. Trong lịch sử, chính biến Huyền Vũ Môn, Lý Kiến Thành chết thảm, Ngụy Trưng khi đó là thuộc thần Đông Cung bị Lý Thế Dân bắt được, từng giận dữ mắng Lý Thế Dân, ta từng nhiều lần khuyên bảo thái tử hãy giết Hòa Tâm Phúc là ngươi đi. Chỉ tiếc, thái tử không chịu tiếp thu, nếu không thì sao có kết cục hôm nay. Ngụy Trưng nói thế, phù hợp với sự việc Dương Văn Can trước khi phát sinh. Trước đó, vốn Lý Kiến Thành mang thân phận thái tử, không có cảm giác nguy cơ lớn như vậy hoặc là xuất phát từ tình nghĩa huynh đệ cốt nhục hoặc là xuất phát từ hình tượng lưu danh đời sau mà thủy chung do dự, không chịu hạ sát thủ đối với Lý Thế Dân. Nhưng khi y giờ phút này lên ngựa, bước trên hành trình khó có thể đoán trước thì sát tâm của y đã sinh ra. Bởi vì một tin tức mà Lý Ngư đưa tới, Lý Kiến Thành vốn đã có ý phản kháng, cuối cùng tất cũng bị sách lược áp dụng Từ Bạch giết chết, chẳng những không bị buộc phản, mà sau việc này, ngược lại càng giành được sự tín nhiệm của Lý Uyên. Ngược lại là Lý Thế Dân, tình cảnh càng ngày càng gian nan, bị bước đã phát động ra chính biến Huyền Vũ Môn. Nếu không phải tin tức này của Lý Ngư, thái tử Lý Kiến Thành vì kế hoạch kín kẽ của Lý Thế Dân bởi tạo phản mà bị giết, y không cần đợi đến sự kiện phát động Huyền Vũ Môn, không cần tự tay giết huynh trưởng ruột thịt, đánh giá trong lịch sử càng có lợi, cũng không cần bị áp lực tâm lý lớn sau khi lên ngôi, trở thành tiền lệ khai sáng thiên tử bóp méo sách sử. Mà hết thảy này, bắt đầu từ giờ khắc này cũng thay đổi. Lý Kiến Thành từ bỏ không muốn dùng thủ đoạn máu tanh để đối phó với Lý Thế Dân. Lý Uyên sau khi nhận ra được kế hoạch của Lý Thế Dân đã kiên định đứng về phía trường tử. Lý Thế Dân lúc này cho dù muốn rút ra chỉ làm một phiên vương cũng không thể, chỉ có người chết ta sống. Mà người khởi xướng hết thảy giờ này đang nằm trong y quán, nhe răng nhếch miệng vì đau. Tôn thần y đang băng bó cho hắn râu tóc bạc trắng như một tiên nhân. Ông ta bắt bỏ lớp áo đã dán lên thịt thối, cắt khối da xuống, tuy đã cho hắn dùng ma phí tán, nhưng Lý Ngư vẫn đau đớn há hốc miệng. Tuy nhiên, đợi tôn thần y xử lý xong, lại bôi kim sang dược tốt nhất cho hắn, băng bó lại lần nữa, Lý Ngư cảm thấy bụng nặng trịch đã không còn nữa. Hóa ra bởi vì hư thối, chỗ ấy đã mất đi chi giác, không đau đớn, thậm chí khiến cho hắn nghĩ mình đã khỏi rồi. Lúc này tuy cử động và còn rất đau, nhưng trong người cảm thấy thoải mái hơn nhiều rồi, cơn sốt nhẹ cũng nhanh chóng giảm bớt. Sức khỏe tiểu tử không tệ. Tôn thần y đè lồng ngực của Lý Ngư, nếu không bởi tuổi của ông ta đã lớn, Lý Ngư hẳn đã mắng ông ta rồi. Lão phu không giỏi về ngoại thương, tuy nhiên thương thế kia của ngươi tuy rằng nghiêm trọng nhưng không phức tạp, lão phu còn trị được. Tôn thần y nói xong, quay sang nói với đệ ngũ lăng nhược, Trước đó lệnh huynh chưa được cứu chi tốt, lão phu đã cho hắn dùng thuốc, nhưng đêm nay vẫn phải quan sát. Nếu đêm nay không bị sốt, vậy thì không còn lo lắng tính mạng nữa. Tây Sương còn có một gian phòng, huynh muội các ngươi tạm thời ở đó đi. Còn mắt của ngươi, hà hà, lát ta kê đơn thuốc, sắc uống một thời gian, nhiều nhất 3 lần, dư độc sẽ hết. Đệ Ngũ Lăng Nhược còn chưa lên tiếng, Tào Vi Đà đã bước lên ân cần nói với Tôn Tư Mạc. Làm phiền thần y, đa tạ thần y. Lăng Nhược à, vậy huynh muội các ngươi cứ tạm thời ngủ nghỉ tại đây đi, những chuyện khác các ngươi không cần phải lo, lão phu tự sẽ an bài thỏa đáng cho các ngươi. Tào Vi Đà mặt không biểu cảm, thay đổi xưng hô với Đệ Ngũ Lăng Nhược. Đệ Ngũ Lăng Nhược cũng không biết là có phát hiện hay không, chỉ cười ngọt ngào với ông ta nói. Đa tạ Tào viên ngoại. Tào Vi Đà cười híp mắt nói. Tiện tay mà thôi, làm gì nói cảm ơn. Ngoài mặt thì cười hiền lành, nhưng trong lòng thì thầm tính toán, có câu, thâm sơn dục tuấn điểu, xài ốc xuất giai lệ. Lăng Nhược cô nương này nhà nghèo khó, lại xinh đẹp ngất ngây như thế, cổ nhân đúng là không bắt nạt ta. Hôm nay phải đi phủ thái tử, vốn cũng không dám đường hoàng, đơn giản gọn nhẹ, tiểu cô nương này không dành thế sự, không hiểu được Tào mẫu thế lực lớn nhường nào. Ngày mai, ta sẽ phô trương ra, cô thôn nữ chưa từng thấy sự đời này thế nào cũng ngã vào lòng ta, vui vẻ hầu hạ ta cho mà xem. Tào Vi Đà âm thầm tính toán, nhưng trước mặt Tôn Tư Mạc cũng không dám lộ dáng vẻ háo sắc, chỉ nói vài câu rồi đi. Dù sao tiểu tử này bị trọng thương, liên quan tính mạng, huynh muội họ nhất định sẽ ngủ lại quý phủ của Tôn Thần Y, ngày mai lại đến là được. Tôn Thần Y kêu tiểu học đồ đưa Lý Ngư đến Tây Sương, bố trí phòng nghỉ. Trong phòng không lớn, cũng không có thiết bị gia dụng xa hoa gì, nhưng rất sạch sẽ gọn gàng. Trong viện trồng dược thảo, hoa đang nở, mùi thuốc dễ người xông vào mũi làm người ta tinh thần dễ chịu. Nằm trên giường, đẩy cửa sổ ra là vườn hoa vàng hoa tím, bông lớn to như bát ăn cơm, bông nhỏ thì như hoa tai, nhưng đều có mùi thuốc dễ chịu. Bên cạnh dược viên có 2 tảng đá lạ, đều không phải là hồ thạch, chẳng qua hình dạng kỳ lạ mà lấy để ở trong viện làm cảnh. 2 tảng đá lạ này bị cành hoa thảo dược che mất một nửa, chỉ lộ một nửa ra ngoài. Trong nhà, Lý Ngư ngồi trước cửa sổ, dựa vào chăn, Đệ Ngũ Lăng Nhược bên cạnh hắn, cùng nhau nhìn ra ngoài. Nơi này chỉ còn một căn phòng, 2 người đêm nay phải ngủ cùng một phòng, nếu là huynh muội thật thì không vấn đề gì, nhưng thực tế 2 người không có quan hệ gì, nhưng Đệ Ngũ Lăng Nhược không hề cảm thấy ngại ngùng. Băng ca ca, ngươi coi 2 khối đá lớn kia kìa, như 2 người đứng sóng vai vậy. Có sao, sức tưởng tượng này cũng quá phong phú đi. Lý Ngư đang suy nghĩ ngày mai xác nhận không vấn đề thì làm thế nào thoát khỏi Tào Vi Đà, tránh cho y biết hết thầy thật sự phát sinh, nghe Đệ Ngũ Lăng Nhược nói thế bèn nhìn 2 tảng đá lớn kia, không khỏi kinh ngạc. Bỗng nhiên, hắn nhìn thấy ánh mắt Đệ Ngũ Lăng Nhược không hề ké, liền nheo mắt lại nhìn, quả nhiên đúng thế, giống như 2 người tựa sát vào nhau thật. Đệ Ngũ Lăng Nhược thở dài, nói. Ngươi thấy bọn nó, tướng mạo giống nhau không? Lý Ngư không biết Đệ Ngũ Lăng Nhược đang nghĩ tới 2 người họ, cái gọi là tướng mạo giống nhau, thực ra là mang một khát khao đối với tương lai của 2 người. Xem thần thái của nàng, chợt nhớ tới một câu chuyện xưa, liền cười cười nói. Nói đến 2 tảng đá lớn này, ta chợt nhớ đến một câu chuyện xưa. Ồ! Đệ Ngũ Lăng Nhược nghiêng đầu tò mò nhìn phía hắn. Lý Ngư nói. Xa xưa, có 2 khối đá, hấp thụ thiên địa tinh hoa, dần dần thành tinh. 2 tảng đá không có việc gì liên tục tranh cãi nhau. Qua rất nhiều năm, một tảng đá trong đó rốt cục hóa thành hình người, nó hưng phấn chạy đi, đi dạo khắp nơi một trận, cuối cùng lại trở về. Một tảng đá khác thì cứ lặng yên ở đó, hỏi nó, không phải ngươi muốn nhìn thế giới rộng lớn hay sao, sao lại nhanh đã về rồi hả? Tảng đá đã hóa thành hình người kia nói, ôi, ta thật sự muốn đi nhưng lại không nỡ xa ngươi. Cho nên, ta đã trở lại. Khối đá lớn mỉm cười, lập tức đứng lên, nói, đi thôi, chúng ta cùng đi xem thế giới. Ngươi không biết, ta đã đợi ngươi mấy trăm năm. Thật là một người tình cảm. Đệ Ngũ Lăng Nhược chưa từng nghe câu chuyện xưa đó, 2 mắt lóe sáng, tuy nhiên nàng lại nheo mắt, nhìn ra ngoài giận dữ nói. Đáng tiếc, 2 tảng đá này đều rất thô kệch, nếu có một khối tinh tế hơn, vậy thì giống một nam một nữ, sẽ hợp với tình cảnh của câu chuyện xưa mà ngươi kể rồi. Lý Ngư nói. Cần gì phải giống như một nam một nữ, câu chuyện xưa đó tên là Cơ Thạch. Rất hợp với tình hình mà. Chúng nó không phải đã thành tinh sao, làm sao sẽ bị người ta bắt làm cơ thạch chứ? Đệ Ngũ Lăng Nhược tò mò quay sang nhìn Lý Ngư, đã thấy Lý Ngư mím môi nín cười. Đệ Ngũ Lăng Nhược dù không rõ hắn gọi là cơ, thạch có ý nghĩa gì, nhưng vừa nghĩ ý niệm chợt chuyển, đã hiểu ý tứ của hắn cũng bật cười nói. Hứ, ngươi cũng không là người tốt, Câu chuyện chẳng hay ho như thế mà cũng kể lại rất tình cảm. Lý Ngư kinh ngạc nói. Ồ, chuyện như này, không ngờ ngươi nghe cũng hiểu được hay sao? Đệ Ngũ Lăng Nhược lườm hắn một cái, nói. Phí lời, ngươi làm như ta ngốc lắm ý. Loại chuyện luyến đồng nam sủng này phú quý nhân gia ai chẳng có. Ta cũng nghe nhiều rồi. Nói tới đây, nàng bỗng trợn to mắt, á, một tiếng, tránh ra xa, lắp bắp. Ngươi không phải là loại người kia, đó chứ? Lý Ngư vội vã thanh minh. Làm gì có, ta chỉ thích nữ nhân, hơn nữa là nữ nhân xinh đẹp. Vậy ta xinh đẹp không? Đệ Ngũ Lăng Nhược thốt ra, mặt chợt đỏ bừng. Lý Ngư không kìm nổi đáp. Đẹp, đương nhiên xinh đẹp. Đệ Ngũ Lăng Nhược cúi đầu, trong lòng mừng thầm, xấu hổ kéo kéo sợi tóc mai, động tác đáng yêu gợi cảm, rất nữ tính. Tình cảnh này, khiến tâm cảnh của Lý Ngư vừa bình ổn lại trở nên bối rối, vô tình, hắn đã gối lên đùi Đệ Ngũ Lăng Nhược, ngủ mất. Đệ Ngũ Lăng Nhược khẽ vuốt tóc hắn, mắt hơi nheo lại, ngắm gương mặt hắn. Dư độc ở mắt chưa hết, ở xa nàng không thấy rõ nhưng này hôm đó trong nhà kho nàng tiếp sát vào, tỉ mỉ ngắm hắn, ghi tạc hắn vào trong trái tim. Căn phòng bên cạnh cửa sổ cũng mở ra. Người trong cửa sổ bị thương nặng, cũng không ngủ được, gã nằm trên giường, mặt xám xịt, ánh mắt nhìn ra ngoài rất vô thần. Bởi vì nằm ngang, gã không nhìn thấy được hoa cỏ trong viện, cho nên cũng không thấy Lý Ngư được học đồ quán thuốc và Đệ Ngũ Lăng Nhược khiêng đi qua cửa sổ chỗ mình. Nếu không, bởi vì đã giao thủ, gã hẳn nhận ra được Đệ Ngũ Lăng Nhược giả nam trang, tiện đà cũng phát hiện Lý Ngư nằm trên tấm ván. Bùi Thiên Duệ, Thường Kiếm Nam thật sự là người đáng tin, nếu y quyết định buông tha Bùi Thiên Duệ thì thật sự làm người tốt đến cùng, đưa gã tới y quan, hơn nữa là y quán của Tôn Thần Y. Thường Kiếm Nam sau khi theo Tam Nương Tử vào sinh ra từ Tung Hoành Sa Trường đã quen biết Tôn Thần Y rồi, giờ xem như bạn cũ. Thường Kiếm Nam đã rời khỏi giang hồ, y muốn lặng lẽ trông coi Tam Nương Tử, chăm sóc hai con gái sinh đôi bảo bối, cần một chức nghiệp ổn định, vì thế y lựa chọn Chợ Tây. Y lúc đó không hề có khát vọng đối với vị trí vương Chợ Tây, y chỉ muốn sống những ngày tháng yên ổn, đồng thời đi theo y cũng có hơn 300 lão quan đồng sinh cộng tử, cho nên thích hợp kết giao những nhân mạch này, đối với y mà nói, cũng không phải chuyện xấu. Y cũng nhìn ra, Tào Vi Đà không phải người đáng tin, hơn nữa cũng biết, đứng đầu Chợ Tây gần như không có một người nào có thể ngồi vững trên 2 năm. Tào Vi Đà này không giống, minh chủ, có khí độ có quyết đoán, chỉ sợ sẽ ngồi không được bao lâu cũng sẽ bị người khác thay vào, y nhất định phải suy xét vì bản thân và vì 300 lão quân. Thiên Sách Phủ, không thể nghi ngờ là một đối tượng có thể bám vào. Thường Kiếm Nam ở trong quân, mặc dù không thuộc hệ thống Tần Vương, nhưng sự hiểu biết về thế lực của Thiên Sách Phủ so với bên ngoài thì hơn bất kỳ ai, cho nên y đối với vị Bùi Thiên Duệ này xem như đầu tư mạo hiểm. Rất hiển nhiên, từ phát triển về sau cho thấy, đầu tư của y rất thành công. Thường Kiếm Nam mướn hai người hầu nam trẻ tuổi lanh lợi chăm sóc Bùi Thiên Duệ. Bùi Thiên Duệ không nói gì, hai hầu nam trẻ tuổi liền thức thời ngồi ở góc phòng cắn lỗ tai thì thầm trò chuyện. Ở trong y quán rất an nhàn, khiến người ta cũng lười nhắc theo, chỉ muốn lúc nào cũng ngủ. Cách một bức tường, Bùi Thiên Duệ và Lý Ngư đều không biết được sự tồn tại của đối phương. Đời người chính là như vậy, cho nên bỏ qua chính là bỏ qua, gặp lại tức là duyên phận. Một đêm bình an, cho đến bình minh. Đệ Ngũ Lăng Nhược đã rút đầu gối về để Lý Ngư được ngủ ngon, còn mình thì ngủ bên cạnh hắn. Vốn, xuất phát từ sự kiêu ngạo của thiếu nữ, chỗ nàng nằm ngủ nhất định sẽ cách Lý Ngư một khoảng, hơn nữa tướng ngủ của nàng rất thẳng, không lăn qua lăn lại, nhưng sáng sớm thức dậy nàng lại phát hiện mình nằm trong lòng của Lý Ngư rồi. Ôi, có đụng tới vết thương của hắn không nhỉ? Đây là suy nghĩ đầu tiên của nàng, ngay sau đó, lại cảm thấy ngủ bên hắn rất thoải mái. Thời tiết vào thu, ban đêm khá lạnh, nhưng trên người hắn lại rất ấm áp dễ chịu. Nhưng chợt Đệ Ngũ Lăng Nhược liền phát giác điều không phù hợp, liền bật dậy, sờ sờ trán Lý Ngư, sắc mặt lập tức tái mét. Trán của Lý Ngư rất nóng. Đệ Ngũ Lăng Nhược lập tức nhảy xuống đất, ngay cả giày cũng không đi như gió lao ra ngoài. Một bóng người lướt qua cửa sổ, Bùi Thiên Duệ đang há mồm để người hầu nam trẻ tuổi bón cháo liếc nhìn qua ngoài cửa sổ, chỉ thấy một cái đuôi ngựa tung bay. Lý Ngư vẫn bị viêm nhiễm, trước đó căn bản chưa vệ sinh xử lý, thịt trên vết thương bị thối rữa, tuy Tôn Thần Y đã xử lý tốt, nhưng trong cơ thể đã có chứng viêm, lúc này rốt cục phát tác. Tôn Tư Mạc thực ra đã sớm chuẩn bị tâm lý rồi, ông ta vốn cũng không trông cậy vào sức khỏe của người bệnh mà chịu đựng được tổn thương nặng như thế. Khám xong, Tôn Tư Mạc kê ra một đống phương thuốc, bảo Dược Đồng lập tức đi sắc thuốc. Bệnh nhân của ông ta không chỉ mỗi Lý Ngư, nên xong việc lập tức đi ngay. Đệ Ngũ Lăng Nhược ở bên Lý Ngư, vẻ mặt căng thẳng. Lý Ngư bắt gặp mỉm cười với nàng, nói. Không có chuyện gì đâu, sống chết có số, ta tin tưởng, ta không ngắn mệnh như vậy. Bị thương nặng như thế mà ngươi còn cười. Đệ Ngũ Lăng Nhược nói xong nước mắt đã rơi xuống lá trá. Lý Ngư mỉm cười, nói. Giờ cười cũng không ti tiện nhỉ. Đệ Ngũ Lăng Nhược nghĩ đến chuyện lúc trước, định bật cười, nhưng vẫn mạnh miệng. Ai nói, vẫn ti tiện như thế. Nói xong, giọng điệu trở nên dịu dàng hơn, sóng mắt cũng dịu dàng quyến rũ hơn, nhẹ nhàng cầm tay hắn, đầy tình cảm nói. Nhưng ta thích ngươi ti tiện như thế. Học sinh trung học bây giờ trưởng thành sớm quá. Lý Ngư âm thầm cảm khái một câu, nhìn ánh mắt Đệ Ngũ Lăng Nhược ẩn tình đưa tình, tiếng lòng như dây đàn đột nhiên bắn lên. Hết tập 28.